Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Tuyết Sơn Cổ Mộ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã cứu được Ninh Khinh Tuyết rồi. Và khi trở về thì hắn nhận được tin đấy là Tứ Bất Tượng của Hồng Kông có mưu đồ bẩn thỉu đối với đan dược của hắn. Và hắn đã mò tới thì quả nhiên bốn tên này đang bàn nhau cách nào để dùng bom nổ chết được Diệp Mặc. Thậm chí là bọn chúng còn gài cả tay trong vào chỗ của Hư Nguyệt Hoa, đó là một cô nàng tên là Tiểu Lan hay gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tiếng cười của bốn anh em còn chưa dứt thì đã có một tiếng vỗ tay vang lên. Không tồi, kế hoạch rất ổn, chỉ có điều bốn anh em các người lại tự đề cao bản thân quá. Cho dù các người có đặt được bom vào tay ta thì cùng lắm cũng chỉ khiến ta bị thương mà thôi. Tự làm điều ác thì tự mình chịu chết. Diệp Mặc, Diệp tiền bối. Bốn anh em nhà họ Phó đồng loạt đứng dậy, nét mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Bọn chúng không hiểu Diệp Mặc làm thế nào mà vào được phòng họp này. Đây chính là nơi cơ mật nhất của bọn chúng, mỗi lần họp đều có rất nhiều bảo vệ và camera an ninh. Đừng nói đến chuyện bước vào, ngay cả tiếp cận trong bán kính 20 mét sẽ bị phát hiện. Nhưng sự thật là Diệp Mặc đã xuất hiện trước mặt bọn chúng mà không hề nhận được bất kỳ thông tin cảnh báo nào. Mưu đồ đối phó với Diệp Mặc của bọn chúng là một chuyện, nhưng trực tiếp đối mặt với Diệp Mặc lại là chuyện khác. Sức mạnh của Diệp Mặc ở trang viên tư nhân Trúc Văn bọn họ đều hiểu rất rõ. Giết người như giết gà, giết chó. Tiểu Lan, là cô sao? Đồ phản chắc. Không ngờ cô lại dẫn hắn ta vào đây. Phó Hữu Ngân vẻ mặt phẫn nộ lớn tiếng quát cô gái bên cạnh Diệp Mặc. Bị gọi đến tên, Tiểu Lan xì một tiếng khinh bỉ. Tôi vốn là người của chị Nguyệt Hoa. Tôi ở đây cũng chỉ là vì muốn điều tra tin tức cho chị Nguyệt Hoa mà thôi. Tôi có gì mà phản chắc? Hơn nữa, cho dù nếu tôi không phải là người của chị Nguyệt Hoa, thì đồ xúc sinh mấy người còn muốn tôi ôm bom cảm tử đi tìm cái chết nữa cơ mà. Tôi cũng phải nghe lời các người hay sao? Hơn nữa hôm nay là Diệp đại ca dẫn tôi vào. À, bốn anh em nhất tề nhìn Diệp Mặc, bọn chúng không hiểu Diệp Mặc vào trong này kiểu gì, lẽ nào hắn biết thuật tàng hình sao? Trong lòng Diệp Mặc thì thầm cảm ơn Hư Nguyệt Hoa, nếu như không phải Hư Nguyệt Hoa nhắc nhở thì bốn tên này mưu mô quỷ quyệt như thế. Nếu là hắn có thoát được mà ngộ nhỡ làm Ninh Khinh Tuyết bị tổn thương thì biết phải làm sao? Hơn nữa uy lực của bom laser, Diệp Mặc đã từng biết tới một lần, chính xác cũng là làm nguyên khí của hắn tổn thương. Điều khiến Diệp Mặc tức giận nhất là bốn anh em nhà này còn dám nhòm ngó đến dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà. Mặc dù Diệp Mặc đã biết là có Hứa Bình thì khẳng định sẽ không để xảy ra sai sót, nhưng bốn tên này vẫn khiến hắn vô cùng tức giận. Dường như biết không thể làm được gì, Phó Hữu Hải đột nhiên giơ ra một viên tròn đen nhánh mà nói: "Diệp tiền bối, đối phó với anh là do chúng tôi không đúng, chúng tôi đồng ý rút lại những lời vừa nói, nếu như Diệp tiền bối không chấp nhận thì chỉ có thể cùng nhau về chỗ chết thôi." Nói xong, tay còn lại của gã nắm chặt cái điều khiển từ xa, điều đó có nghĩa là chỉ cần hắn ấn nút thì tất cả đều mất mạng. Diệp Mặc cười lạnh lùng: "Mày cho là mày có tư cách ra điều kiện với tao sao?" Phó Hữu Hải còn đang định nói thêm điều gì thì đột nhiên cảm thấy tay trái, hai tay nhẹ hẫng, gã cúi người xuống theo bản năng, lập tức sợ hãi tới mức hồn phi phách lạc. Hai tay của gã đã bị đứt lìa từ khi nào mà gã còn không biết, thì nói gì đến chuyện cầm bom cảm tử hay là cầm điều khiển trong tay. Phó Hữu Hải chỉ còn biết lặng người, máu tươi từ chỗ cánh tay đứt chảy ra xối xả. Chỉ trong chốc lát, Phó Hữu Hải ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Lập tức ngay khi Phó Hữu Hải ngã ra, ba người còn lại trong bốn anh em giật mình kinh hãi, đồng loạt nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt hoảng sợ. Khi bọn chúng nhìn thấy quả bom và điều khiển từ xa trong tay Diệp Mặc thì lập tức trong đầu trống rỗng. Bọn chúng đã cố gắng đánh giá Diệp Mặc cao, chẳng ngờ cuối cùng vẫn là đánh giá thấp hắn. Thậm chí bọn chúng đều không biết Diệp Mặc đã ra tay như thế nào, chẳng biết hắn lấy bom và điều khiển từ xa ở đâu ra. Trong khi đó, Tiểu Lan thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh vì bồi khí đan nghịch thiên mà bọn chúng liều mạng một phen, không ngờ còn chưa kịp hành động thì đã thua. Môi của Phó Hữu Ngân run rẩy, tuy trong miệng lẩm bẩm điều gì nhưng không nói ra lời được, không ai biết là trong miệng gã lắp bắp cái gì. Kẻ đứng lên đầu tiên phát biểu là Phó Hữu Tài. Gã biết trước mặt Diệp Mặc mấy người bọn chúng quá yếu ớt như mấy con kiến bé nhỏ, bây giờ gã chỉ thấy hối hận thôi. Nếu như không phải nghe theo lời Lão Nhị và Lão Tứ thì gã tuyệt đối không đi đánh lén Diệp Mặc. Với uy lực của Diệp Mặc bây giờ thì cho dù kế hoạch của Lão Tứ có thành công thì cũng không cách nào giết chết được Diệp Mặc vì hắn quá lợi hại. Khi bọn chúng định ra kế hoạch ám sát Diệp Mặc thì bọn chúng đã nhìn thấy sức mạnh của bồi khí đan nghịch thiên mà không nhìn thấy sức mạnh của Diệp Mặc. Càng không ngờ tới hắc quả phụ từ lâu đã gài Tiểu Lan sang bên cạnh bốn anh em. Diệp tiền bối, bốn người chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm tôn nghiêm. Chúng tôi xin đem tất cả những thứ trong nhà dâng tặng cho ngài, chỉ xin Diệp tiền bối tha mạng cho anh em chúng tôi. Võ Hữu Tài biết đối mặt với uy lực của Diệp Mặc thì chẳng thể trông cậy vào lão nhị lão tam, gã chỉ còn cách đứng dậy mặt dày cầu xin tha thứ. Diệp Mặc cười lạnh, các người là tứ bất tượng của Hồng Kông phải không? Ta đây thật không hiểu, lũ cầu tặc các ngươi tại sao lại to gan đến thế? Các ngươi đã từng nhìn thấy ta giết chết cái tên cướp đàn kia mà vẫn còn dám âm mưu lấy bổ khí đàn của ta hay sao? Diệp Mặc thực sự không hiểu, những kẻ hơi có đầu óc một chút nhìn mình thiêu cháy pháo nha để thị uy, lại cũng chính thức thấy mặt mấy người đó ra tay. Về lý thuyết thì dù nói có tham lam thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể liều mạng đi ám sát hắn, trừ phi thực sự có gì đó đáng để chúng liều mạng, hấp dẫn chúng. Với thân phận tứ bất tượng của Hồng Kông thì có thứ gì hấp dẫn bọn chúng, không thể là thứ tầm thường được. Phó Hữu Tài nghe xong câu nói của Diệp Mặc trong ánh mắt lóe lên một tia hy vọng, gã lập tức nói, tôi xin nói ra lý do khiến chúng tôi muốn có bội khí đan, chỉ cần tiền bối tha mạng cho chúng tôi. Diệp Mặc cười lạnh, mày không có tư cách ra điều kiện với ta, cho mày 3 phút, không nói thì vĩnh viễn không thể nói. Diệp tiền bối, đừng ra tay, chúng tôi nói. Phó Hữu Ngân cuối cùng cũng ngộ ra khi thấy lão tứ đứt tay, máu tươi linh láng trên sàn nhà, lập tức giành quyền nói trước mặt của Phó Hữu Tài. Nghe Phó Hữu Ngân nói, Phó Hữu Tài thở dài, gã biết cho dù có nói gì thì cả bốn anh em cũng xem như gặp hạn rồi. Diệp Mặc vẻ mặt thản nhiên không nói gì, cũng rất muốn biết nguyên nhân nào đã khiến bốn anh em nhà này liều cái nguy hiểm để đi ám sát hắn. Phó Hữu Ngân thấy Diệp Mặc không trả lời cũng không dám phản kháng gì, lập tức nói, 15 năm trước bốn anh em chúng tôi đều dựa vào việc tìm vàng để làm kế mưu sinh. Hình như thấy Diệp Mặc cau mày, Phó Hữu Kim vội nói tiếp, bốn anh em chúng tôi trước đây hành nghề đào trộm mộ, chỉ là đã quen rồi. Phó Hữu Ngân vội vàng gật đầu tiếp tục nói, ban đầu cái nghề này cũng khá, có điều sau vì nhà nước quản lý chặt hơn, lại có nhiều người khác cũng hành nghề, cho nên mỗi ngày lại gian nan hơn. Sau khi làm nghề đó được vài năm, chính khi chúng tôi định rửa tay gác kiếm, thì một người bạn của đại ca cho chúng tôi biết, anh ta phát hiện ra một ngôi cổ mộ lớn, không rõ niên đại của chủ nhân ngôi mộ là khi nào. Bốn anh em chúng tôi đã hẹn cùng với 2 vợ chồng người bạn đi thăm dò ngôi cổ mộ đó, nhưng ngay ở con đường dẫn vào ngôi mộ có 2 bộ xương khô, không biết đã chết bao năm. Trên 2 bộ xương khô ấy chúng tôi tìm được một bộ công pháp tu luyện cổ võ, lại không biết là dùng chất liệu gì để chế tác mà đã bao năm trôi qua như vậy, nó vẫn hoàn hảo không một vết tích. Chúng tôi đoán 2 người này là do chiến đấu với nhau đến kiệt sức mà chết. Nhìn vào những dụng cụ trên mặt đất chúng tôi cũng có thể đoán được, bọn họ cũng là trộm mộ, chỉ vì phát hiện ngôi mộ này quá lớn cho nên còn chưa bước vào đã đánh nhau đến chết. Diệp Mặc hừ một tiếng lạnh lùng, nếu không bước vào thì sao biết được ngôi cổ mộ đó rất lớn. Phó Hữu Kim nhìn thấy lão nhị đang run sợ liền vội vàng tiếp lời, vì trước lối vào có một cánh cửa lớn rất to, nhưng chúng tôi không tưởng tượng được là phía trên cổng lại có gắn 9 viên dạ minh châu. Trước đó tôi luôn cho rằng dạ minh châu nhất định là thứ chỉ có trong truyền thuyết, nhưng lần đó thực sự chúng tôi đã nhìn thấy dạ minh châu, ánh sáng của nó rất dịu, hơn ánh sáng tỏa ra làm ai nấy cũng thoải mái, không hề có cảm giác như mình đang ở trong lòng đất. Tôi đoán chừng 2 người kia là vì những viên dạ minh châu vô giá trên cổng, vậy thì phía trong ngôi mộ chắc chắn còn kỳ vĩ hơn, thực sự chúng tôi nghĩ như vậy. Diệp Mặc gật đầu, nói tiếp, hắn thì lại không ngờ vực, người khác thì chưa từng thấy dạ minh châu thì hắn, nhưng hắn đã thấy quá nhiều lần rồi, giờ xuất hiện dạ minh châu cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu như địa cầu xuất hiện 1 viên dạ minh châu thì đã có giá trị vô song rồi, chứ đừng nói là 9 viên. Nhìn thấy tiền tài nổi máu tham, bạn bè tranh giành cũng là lẽ bình thường. Phó Hữu Kim thấy trong mắt Diệp Mặc không có dù chỉ một tia tham lam thì trong lòng càng thêm sợ hãi. Nếu Diệp Mặc có biểu hiện của lòng tham, gã còn dự định nếu như tha cho bọn chúng một con đường sống thì gã sẽ lấy địa điểm của cổ mộ để làm vật trao đổi. Bây giờ xem ra kế này không xong. Lúc này Diệp Mặc không lên tiếng, Phó Hữu Kim vội vàng nói, người bạn đó của tôi nhìn thấy dạ minh châu liền lao tới, nhưng anh ta còn chưa kịp đến phía trước dạ minh châu thì đã bị cung tên bắn chết. Thì ra là ngôi cổ mộ này còn có bẫy dập, chúng tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách nhưng không lấy được dạ minh châu. Sau này có thể là vì chúng tôi thử quá nhiều cách, cái hố mà chúng tôi đào trộm bên ngoài có xu thế bị sụp xuống, chúng tôi vội vàng chạy ra, sau đó bọn tôi vừa bước ra thì cái hố đó liền sập xuống luôn. Vậy sau này các người không vào đó nữa sao? Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Phó Hữu Kim mà hỏi. Phó Hữu Kim lắc đầu, chúng tôi không dám lại vào đó nữa, bởi vì khi chúng tôi ra khỏi đó ai cũng bị ma quỷ ám cả. Ban đầu chúng tôi còn định tìm cách khác để thử, nhưng sau khi tu luyện công pháp cổ võ mới phát hiện công pháp này kỳ thực rất lợi hại, liền chuẩn bị thăng cấp đến hoàng cấp thì lại vào. Hơn nữa cái nghề trộm mộ này mà bị ma quỷ ám thì trong vòng 10 năm không được vào mộ, nếu không sẽ chết. Chúng tôi ban đầu nghĩ nếu như cả 4 anh em đều thăng lên hoàng cấp thì đợi sau 10 năm cho dù cổ mộ có bẫy chúng tôi cũng không sợ. Nhưng đến giờ đã 12 năm trôi qua, ngoại trừ tôi thăng cấp, còn ba anh em đều chưa lên tới hoàng cấp. Bởi vậy thấy tiền bối có bội khí đan trong tay, chúng tôi... Thần thức của Diệp Mạc đã thấy phía sau lưng mấy người đó quả nhiên đều có một vết sẹo đỏ giống hệt nhau. Nhìn dáng vẻ thì đây chính là Phó Hữu Kim, bị ma quỷ ám theo thật. Mày nói bốn anh em chúng mày, còn có một cặp vợ chồng đi theo. Bây giờ bốn người các người ở đây, cặp vợ chồng đó chết một người, còn một người nó đâu? Diệp Mặc lạnh lùng hỏi, mục đích của câu này chính là muốn biết ngôi mộ cổ quái này có truyền ra ngoài tin tức hay không. Còn có một người phụ nữ, sau khi chồng cô ta mất thì cô ta cũng tách khỏi chúng tôi, còn về chuyện cô ta đi đâu thì tôi không biết. Hừ, Diệp Mặc lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, mày nói láo. Nghe thấy tiếng hừ lạnh của Diệp Mặc, gáy của Phó Yêu Kim ướt đẫm mồ hôi, gã cũng chẳng để ý việc lau mồ hôi, vừa định nói tiếp thì cảm thấy một luồng gió ở trên đầu. Phó Yêu Kim còn không kịp nhìn rõ là Diệp Mặc đã đá, một cánh tay đứt lìa bay qua, gã bắt đầu mê man. Còn người phụ nữ nữa đã đi đâu? Diệp Mặc lạnh lùng hỏi, mục đích câu hỏi của hắn là muốn xem ngôi mộ cổ mà bên ngoài được gắn dạ Minh Châu. Thêm nữa, nếu là chuyện này bị truyền ra ngoài thì hắn cũng không cần phải đi nữa. Với sự nhanh nhạy của bọn trộm mộ và những tên giả danh khảo cổ thì làm gì còn đến lượt hắn. Phó Hữu Kim thấy Diệp Mặc hỏi, mặt không biểu hiện gì nói, người phụ nữ đó bị chúng tôi bắt về, bốn người chúng tôi hãm hiếp rồi giết chết cô ta. Các ngươi thật là một lũ súc sinh. Tiểu Lan cũng không nhịn nổi cảm giác ghê tởm, bây giờ nghe thấy lời của Phó Hữu Kim, cô không nhịn được mà quát lên phẫn nộ. Chồng của người phụ nữ đó là bạn của các ngươi, chồng cô ấy mất, các ngươi không giúp lại còn làm nhục rồi giết cô ấy. Nói các ngươi là súc sinh vẫn còn là nhẹ, lũ bại hoại cặn bã. Tiểu Lan lòng đầy căm phẫn, cho rằng hành vi của bốn tên đó là vô liêm sỉ. Diệp Mặc cũng cảm thấy ngán ngẩm, những kẻ lòng lang dạ sói thế này trong giới tu chân hắn cũng gặp không nhiều. Nếu như sợ người phụ nữ đó nói ra thì có thể dẫn cô ta đi làm ăn cùng, cũng coi như là giam lòng, vẫn còn khiến người ta dễ chấp nhận hơn cách đó. Ít nhất nếu muốn giết người phụ nữ đó thì cũng không thể nào bốn người cùng ức hiếp cô ta. Dù sao thì chồng của người phụ nữ này với chúng vẫn còn là bạn bè. Chọn bạn quả nhiên không thể chọn sai. Nếu chọn kết bạn với bốn anh em nhà này thì đúng là có mắt không chồng. Tiểu Lan, cô ra ngoài đợi tôi trước đi, lát tôi sẽ ra. Diệp Mặc dẫn theo Tiểu Lan vào vốn để định cho cô nhận diện bốn anh em nhà này. Tuy vậy bọn chúng lại đang họp, bây giờ chỗ này không cần đến cô ta nữa. Hơn nữa câu tiếp theo mà hắn hỏi cũng không muốn để cho Tiểu Lan biết. Vâng, Tiểu Lan rất biết điều, cô dường như biết được Diệp Mặc muốn hỏi gì cho nên chủ động lui ra. Một quả câu lừa của Diệp Mặc đã theo thiêu cháy Phó Hữu Hải, cũng không để ý sự sợ hãi của Phó Hữu Ngân và Phó Hữu Tam. Hắn quay qua hỏi Phó Hữu Kim, nói địa điểm của mộ đó. Tại Mai Nội Tuyết Sơn, tỉnh Vân Trung. Phó Hữu Kim dường như không suy nghĩ gì mà trả lời luôn. Phó Hữu Ngân vẻ mặt kinh ngạc nhìn đại ca, gã tưởng là đại ca sẽ phải lấy địa điểm đó ra để làm vật trao đổi với mạng sống, nhưng không ngờ đại ca chẳng hề suy tính đã nói ra rồi. Trong lòng Phó Hữu Ngân hiện lên sự tuyệt vọng, y đưa một cuốn sách bằng da dê cho Diệp Mặc. Diệp tiền bối, bản đồ cổ mộ của Mai Nội Tuyết Sơn, còn có cả cuốn công pháp nữa, tất cả đều nằm ở đây. Tiểu Lan đợi chưa bao lâu thì Diệp Mặc đã đi ra, hắn không thể buông tha cho bốn tên tứ bất tượng Hồng Kông này. Nếu tha cho bọn chúng thì chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền hà. Tuy Diệp Mặc đã không còn sát phạt thẳng tay như trước nữa, hắn làm việc cũng đã kiềm chế và thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn giữ nguyên quyền tắc cũ, kẻ nào đáng chết sẽ không do dự ra tay. Đêm đó Diệp Mặc có chuyện cần bàn bạc với Hư Nguyệt Hoa, còn Ninh Khinh Tuyết thì đi ngủ trước. Việc gặp lại được Diệp Mặc đã khiến cô không hết xúc động, đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy căng thẳng mệt mỏi. Lúc được thả lỏng bản thân thì cô cũng cảm thấy quá buồn ngủ rồi. Trở lại căn phòng của Ninh Khinh Tuyết, khi cô vừa đặt mình xuống giường thì đã ngủ thiếp đi. Hư Nguyệt Hoa thì đã sắp xếp cho Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết căn phòng này. Hai người họ cũng đã tỏ vẻ chấp nhận, không nói đến việc họ đã là vợ chồng. Hơn nữa cũng chẳng còn hiểu lầm mà nói đến trước đó nữa. Ninh Khinh Tuyết đã từng ở cùng với Diệp Mặc rồi, trong lòng cô đã sớm coi hắn là chồng mình, vậy thì đương nhiên chẳng có dị nghị gì. Sau khi Ninh Khinh Tuyết ngủ, Diệp Mặc và Hư Nguyệt Hoa thảo luận về việc ở Lưu Xà và mở hội nghị online. Hội nghị có đám người Úc Diệu Đồng, Tàng Gia Nghiêm, Hứa Bình tham gia. Vì chuyện công ty mà Úc Diệu Đồng bận tối tăm mặt mũi, tuy biết là có nhiều loại người nhân chuyện này đục nước béo cò, nhưng cô lại không tìm được người để điều tra. Cho dù Diệp Mặc không tìm được người phụ trách thì cô cũng chuẩn bị tìm thêm người. Giờ Diệp Mặc đã tìm được Hư Nguyệt Hoa, đối với đám người Úc Diệu Đồng mà nói thì đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Mấy người của Dược Phẩm Lạc Nguyệt khi thấy thái độ của Diệp Mặc đối với Hư Nguyệt Hoa như vậy thì biết là hắn rất coi trọng người phụ nữ này. Sau khi thảo luận xong về bước đầu quy hoạch công ty thì đã 12 giờ đêm, Diệp Mặc bảo Hư Nguyệt Hoa tắt hội nghị online đi và nói, chị Nguyệt Hoa, chị đã bao giờ nghe nói đến Bắc Sa hay chưa? Hương Nguyệt Hoa gật đầu, tôi có nghe qua, tôi biết đây là một tổ chức rất thần bí có phạm vi trên toàn thế giới và cơ cấu khá là chặt chẽ. Tôi nghe nói tổ chức này còn muốn so sánh với nước Mỹ, lại còn quốc gia dân chủ gì đó, về những thứ khác thì không rõ. Diệp Mặc gật đầu, Hương Nguyệt Hoa biết được ngần ấy đã là rất khá rồi. Cái tổ chức Bắc Sa này đúng là một tổ chức rất thần bí, chúng làm việc không từ thủ đoạn. Nhưng việc chúng đòi so sánh với nước Mỹ, lại còn muốn quốc gia dân chủ gì đó thì Diệp Mặc không tin. Chị Nguyệt Hoa, sau khi chị tới Lưu Xà, một mặt chú ý tình báo ở đó, mặt khác thì điều tra thật cụ thể về hoàn cảnh Bắc Sa giúp tôi. Còn về tài chính thì cứ tìm Úc Mặc là được, tìm chị Úc là được. Diệp Mặc thận trọng nói. Diệp Mặc đối với sự tồn tại của Bắc Sa thực sự là rất không thoải mái, đương nhiên là có chút quan hệ với Đông Phương Tê. Tuy Đông Phương Tê đã bị giết rồi nhưng vì bản thiết kế không quỳ và mối quan hệ giữa hắn và Bắc Sa vẫn là như cũ, thậm chí hắn còn đồng ý với Hàn Tại Tân lấy được bản thiết kế này. Hương Nguyệt Hoa im lặng, cô biết chỉ chút bản lĩnh này mà muốn đi thăm dò Bắc Sa e là sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Diệp Mặc thấy Hương Nguyệt Hoa như vậy, hắn liền hiểu ngay suy nghĩ của cô, liền mỉm cười nói. Thực ra thì chị không cần phải phái người đi thăm hỏi, chị chỉ cần để ý thâu tóm tin tức là được rồi. Tôi nghĩ chị đã tu luyện cổ võ rồi, việc này chị thừa có khả năng. Tôi không cần quan tâm, không cần biết trên người chị đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần chị ở lại Lưu Xà 3 năm, tôi tin rằng việc đạt đến địa cấp là không có vấn đề gì. Sao cơ? Hương Nguyệt Hoa giật mình, cô tu luyện đến hoàng cấp trung kỳ phải mất hơn 20 năm, thế mà Diệp Mặc nói chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi có thể thăng lên địa cấp ư? Nếu là một tuần trước thì cô nhất định không tin, nhưng hiện tại cô biết là Diệp Mặc sẽ không lừa cô, chỉ mượn bồi khí đan của hắn mà trong một đêm cô đã luyện được đến một nửa huyền cấp rồi. Hương Nguyệt Hoa đứng lên, vốn dĩ ý tưởng báo thù đã vô vọng trong đầu, nhưng giờ này nó lại trỗi dậy. Nếu thực sự có thể thăng lên địa cấp thì không nhất thiết phải cầu đến sự giúp đỡ của Diệp Mặc, mà chính bản thân cô có thể tự mình báo thù. Anh Diệp, nếu như Nguyệt Hoa tôi thực sự có thể luyện đến địa cấp thì có thể báo thù được, có lẽ cả đời Nguyệt Hoa sẽ theo anh, không một lời oán thán. Hương Nguyệt Hoa sửa lại xưng hô, không ngại việc Diệp Mặc nhỏ tuổi hơn mình, chỉ cần Diệp Mặc giúp cô báo thù kẻ đã giết chết cha mẹ mình thì cho dù phải chết cô cũng cam lòng. Trước đó sở dĩ từ bỏ ý định báo thù cũng là biết bản lĩnh của mình mà đi báo thù thì không khác nào tự sát. Chị Nguyệt Hoa, chị quá lời rồi, chị chỉ cần giúp tôi làm tốt công tác tình báo thì tôi vô cùng biết ơn. Diệp Mặc đương nhiên là không cần Hương Nguyệt Hoa đi bán mình làm gì. Hắn trở về phòng, đêm nay cuộc nói chuyện giữa hắn và Nguyệt Hoa khá là vừa lòng, cô đã bị hắn thuyết phục thành công. Hắn biết cô có chút e ngại, có chút dè dặt là không sai, vì cô không biết hết được thực lực của mình. Ninh Kinh Tuyết đang ngủ rất say sưa, trên khóe miệng còn khẽ cười, chắc đang gặp một giấc mộng đẹp rồi. Diệp Mặc không kìm được hôn nhẹ lên má cô, rồi ngồi xuống nhẹ nhàng và bắt đầu tu luyện. Trên địa cầu, cái chỗ không đủ nguyên khí thiên địa này nếu như không cố gắng tu luyện thì thực sự chỉ có thể đến đây mà thôi. Nhưng hắn chẳng những là rất cố gắng mà công phu quán còn không đến nỗi nào. Thêm vào đó hắn lại liên tiếp gặp được vận may, liên tiếp gặp được đồ tốt. Bằng không hắn tin tưởng, nói không chừng hiện tại hắn còn đang ở luyện khí cảnh tầng 1. Ninh Khinh Tuyết nói là Bắc Vi đã về, đang ở Ninh Hải. Hắn quyết định ngày mai sẽ đưa Khinh Tuyết đi thăm Bắc Vi trước, sau đó nếu Bắc Vi đồng ý thì đưa đi Lưu Xà luôn. Sáng ra Ninh Khinh Tuyết tỉnh dậy thấy Diệp Mặc còn đang ngồi tu luyện, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Diệp Mặc thấy cô dậy liền nói, em dậy rồi à, đợi lát nữa ăn sóng xong chúng ta sẽ về Ninh Hải trước, tiện cho em về Du Châu gặp cha mẹ luôn. Ninh Khinh Tuyết ừ một tiếng rồi bước xuống giường, cô đến bên Diệp Mặc rất tự nhiên ôm lấy hắn, cô thích cái cảm giác này. Còn Diệp Mặc vừa tu luyện xong đột nhiên bị Ninh Khinh Tuyết vẫn đang mặc đồ ngủ ôm như vậy thì hắn thấy cả người nóng ran lên, cái đèn pin lại rục rịch. Mùi hương thoang thoảng, thân thể mềm mại của cô làm hắn khó có thể kiềm chế được những ý định lạ trong đầu. Hình như thấy được phản ứng của Diệp Mặc, mặt của Ninh Khinh Tuyết bỗng ửng hồng, cô tựa đầu vào ngực hắn. Cô nghĩ bây giờ thật không giống mình chút nào, cô làm vậy có phải là hơi quá đáng lắm không? Còn đang mặc đồ ngủ mà lại ôm Diệp Mặc sờ soạng thế này. Diệp Mặc nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, hắn đang định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa. Diệp Mặc nhíu mày, giờ mới sáng sớm sao Hương Nguyệt Hoa lại quấy rầy hắn và Khinh Tuyết cơ chứ, trừ phi là cô ta có chuyện quan trọng. Nghĩ đến đây Diệp Mặc khẽ mỉm cười, trong mắt hắn thì chỉ cần người bên cạnh không sao là tốt rồi, ngoại trừ trái đất này nổ tung là điều quan trọng ra thì chẳng có gì to tát cả. Hương Nguyệt Hoa vừa mới quen hắn vẫn chưa hiểu nhiều về hắn, cô ta nóng vội như vậy cũng là dễ hiểu thôi. Ninh Khinh Tuyết đứng lên gỡ một ít tóc rối trên trán cười nói, chị Nguyệt Hoa chắc tìm anh có chuyện, anh ra ngoài trước đi, em mặc quần áo hẳn hoi ra sau. Diệp Mặc mở cửa phòng thì thấy Hương Nguyệt Hoa quả nhiên có chút lo lắng, vừa thấy Diệp Mặc cô vội vàng nói, Vừa rồi Tổng Giám đốc Úc gọi điện tìm anh, nói là có một số việc quan trọng cần báo cáo. Không ngờ là Úc Diệu Đồng gọi điện đến tìm mình, Diệp Mặc giật mình. Nếu như không có gì đặc biệt thì Úc Diệu Đồng nhất định sẽ không gấp tìm hắn vào lúc sáng sớm như vậy. Diệp Mặc bấm điện thoại gọi cho Úc Diệu Đồng thì đã thấy giọng cô gấp gáp. Chủ tịch Diệp, lúc rạng sáng có hai người tới Lưu Xà, trên người họ đều có nhiều vết thương, họ nói muốn tìm anh. Một người tên Quách Khởi, người còn lại là Phương Vĩ, tôi đã sắp xếp chỗ cho họ, đợi định anh về xem sao. Nhưng vừa rồi tôi thấy trên mạng đang truy nã họ, Quách Khởi và Phương Vĩ đều là bộ đội đặc chủng, họ đã giết hại hai sĩ quan của mình, sau đó trốn tới đây. Tôi không biết giữa anh và họ quan hệ thế nào cho nên tạm thời không đả động. Quách Khởi, Phương Vĩ. Diệp Mặc nhớ tới việc lúc trước xảy ra trong rừng rậm Nguyên Thủy ở vùng biên giới. Lúc ấy Quách Khởi và Phương Vĩ đều cùng một tiểu đội với Liệt Ưng, và đội trưởng của họ là một người phụ nữ tên là Lô Lâm. Hơn nữa Trì Uyển Thanh cũng là người của tiểu đội này. Vì tiểu đội bị chặn lại ở Hàn Thiền Động, sau đó được Quách Khởi phá vây, lại gặp Diệp Mặc đang đi tìm Tây Tạng Lạt Ma, nhờ có sự giúp đỡ của hắn mà giết được đội quân kia, cứu được cả bốn người. Cũng vì chuyện này mà Diệp Mặc với họ có chút quan hệ bạn bè, hắn còn giúp Trì Uyển Thanh nữa. Lúc đó hắn nói ấy nói với mấy người họ là hắn đang ở Lưu Xà. Sau có thấy Trì Uyển Thanh tới Lưu Xà tìm hắn, không ngờ bây giờ Quách Khởi, Phương Vĩ đã tới đó. Tuy nhiên hắn biết Quách Khởi đến Lưu Xà tìm hắn chắc chắn không phải là vì biết dược phẩm Lạc Nguyệt là của hắn, mà vì trước đó hắn nói cho họ biết hắn ở Lưu Xà. Có điều Diệp Mặc thấy khó hiểu là Quách Khởi, Phương Vĩ vốn là quân nhân, thậm chí là bộ đội đặc chủng giỏi giang, sao có thể giết sĩ quan. Đối với Quách Khởi này, Diệp Mặc thấy không đến nỗi nào. Lúc đó hắn còn dạy cho mấy người họ chút quyền thuật. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền nói, trước tiên chị hãy bảo Quách Khởi và Phương Vĩ ở Lưu Xà chờ tôi, họ là bạn tôi, lát nữa tôi sẽ về. Lúc này Ninh Kinh Tuyết đi ra, cô tới trước mặt Diệp Mặc nhẹ nhàng hỏi, dược phẩm Lạc Nguyệt có chuyện gì xảy ra sao? Diệp Mặc liền an ủi cô, không có gì cả, giờ chúng ta về Lưu Xà trước nhé. Tuy việc này đối với Diệp Mặc mà nói thì không hề hấn gì, nhưng không phải những người xung quanh đều cảm thấy như vậy. Lúc này đây chẳng những Quách Khởi, Phương Vĩ lo lắng, mà Úc Diệu Đồng cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Nếu là việc bình thường thì Úc Diệu Đồng tin là Diệp Mặc có thể giải quyết ổn thỏa, nhưng là chuyện giết người thì không đơn giản như thế. Nếu bị người ta biết được dược phẩm Lạc Nguyệt chứa chấp hung thủ, thì cho dù là mấy công ty dược phẩm Lạc Nguyệt cũng không gánh nổi, chưa chừng còn là ngồi tù cũng nên. Sau khi chào Hương Nguyệt Hoa, Diệp Mặc đưa Ninh Kinh Tuyết trở về Lưu Xà. Hương Nguyệt Hoa giải quyết xong một vài chuyện cũng đi Lưu Xà luôn. Về đến Lưu Xà nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng những Ninh Khinh Tuyết không dám tin mà ngay cả Diệp Mặc cũng không tin nổi. Chỉ qua một quãng thời gian nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Nơi đây đã là một vùng buôn bán sầm uất phồn hoa, cùng những đường xá được mở rộng, khắp nơi mọc lên đủ các loại cửa hàng khách sạn. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc không vừa ý chính là tuy đường số vố đã được mở rộng nhưng lại không có quy hoạch rõ ràng, cải tạo xây dựng đều theo ý mình. Nói ngay con đường đông người qua lại kia thì đáng lẽ phải xây dựng thêm mới phải. Dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà là càng độc quyền lớn nhất, đã đem đến phần lớn thương nhân, mà những thương nhân này cũng mang tới không ít tiền bạc, thúc đẩy sự kết nối doanh nghiệp, tạo thành dây chuyền sản xuất. Diệp Mặc nhìn cảnh tượng trước mắt mà nén thở dài, khó trách Hương Nguyệt Hoa có chút lo lắng về xung quanh vấn đề giữa hai nước. Lưu Xà giờ này phồn hoa nhộn nhịp không khác gì một huyện thành phát triển, dân số ở đây cũng là rất đông đúc, chỉ có điều bị hạn chế bởi diện tích mà thôi. Diệp Mặc nhíu mày, không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mục tiêu trước mắt sẽ không thể đạt tới. Điều khiến Diệp Mặc khó nghĩ chính là nếu chỉ có mình hắn, đánh không được thì bỏ đi, nhưng giờ lại có người khác nữa. Nếu thực sự quốc gia kia động thủ với Lưu Xà, thì dù có hắn là có năng lực luyện khí tầng 4 thì cũng chẳng khác chỉ lấy trứng chọi đá. Hỏa cầu thuật và phong nhận thuật của hắn dù lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại quân đội đông đúc. Hương Nguyệt Hoa lo lắng là có lý, nhất định hắn phải giải quyết được vấn đề này càng sớm càng tốt, nếu không hậu quả thật khó lường. Tuy Lưu Xà đã bị người của phương Nam hoàn toàn khống chế, nhưng nơi đây vốn là mảnh đất biên giới lộn xộn, hơn nữa tiếng tăm bây giờ càng ngày càng vang xa, đã tạo nên một chút hỗn loạn trên vùng đất trị an này. Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết vừa tới đã gây sự chú ý của rất nhiều người, chủ yếu là do sự cuốn hút của Ninh Kinh Tuyết, cho dù cô tới bất cứ đâu thì cũng luôn là tâm điểm của mọi người. Ông anh có khách sạn không? Khách sạn của chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ, đảm bảo khiến hai vị vừa lòng. Giờ tôi sẽ đưa hai vị đi, cứ theo tôi là được. Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết còn chưa hết xúc động thì một người phụ nữ trung niên đến chặn hắn lại mà nói. Tuy cách làm của chị ta chỉ là lôi kéo kinh doanh thôi, nhưng khẩu khí của chị ta hình như Diệp Mặc đã đồng ý rồi vậy. Hơn nữa người phụ nữ này sau khi chảo kéo kinh doanh thì mấy người bên cạnh đang định đến xem thử lập tức dừng bước, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Ninh Kinh Tuyết nhíu mày đến gần Diệp Mặc hơn mà không nói gì. Diệp Mặc thản nhiên đáp, không cần, Chúng tôi không cần ở khách sạn, làm ơn tránh đường ra. Anh bạn, đến Lưu Xà không ở khách sạn sao được chứ? Mỹ nhân hoàn ở đây không phải ngày nào cũng mua được đâu. Nhưng nếu anh bạn ở khách sạn của chúng tôi đảm bảo anh có thể mua được Mỹ nhân hoàn. Diệp Mặc chưa dứt lời thì lại có hai gã thanh niên trai tráng cản đường. Mặc dù nói chuyện với Diệp Mặc nhưng ánh mắt thì lại nhìn Ninh Khinh Tuyết, không hề che giấu dục vọng. Nói xong chúng còn lấy ra một con dao nhỏ lăm lăm trong tay. Diệp Mặc sắp mặt xa sầm xuống trong lòng tức giận. Lưu Xà không ngờ lại biến thành nơi chướng khí mờ mịt thế này. Vậy mà hắn còn tưởng nơi đây an toàn nhất. Nếu như Diệp Lăng không phải là em gái hắn thì chẳng phải ở đây sẽ bị những người này ức hiếp sao? Ở nơi này lôi kéo khách rõ ràng là uy hiếp. Nếu khách không đồng ý theo bọn chúng tới khách sạn thì có thể bị chúng dùng sức mạnh khống chế nữa. Các anh vẫn dùng cách như vậy để mời chào khách sao? Chẳng lẽ Lưu Xà này không có quy củ gì à? Diệp Mặc lạnh lùng nói, Lưu Xà bây giờ và Lưu Xà 2 năm trước hắn tới có gì khác nhau, thậm chí còn không bằng. Nói xong trong lòng hắn cũng lấy làm lạ, ở Lưu Xà mà còn tồn tại cái loại du côn này thì chẳng phải không thể dung thân sao? Tam gia cần phải giải quyết nhanh một chút vấn đề này. Diệp Mặc càng tức giận hơn, chẳng lẽ Tàng Gia Nghiêm và Phương Nam không quản người của chúng để biến Lưu Xà thành một nơi như vậy, thật quá kém cỏi. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh bình tĩnh lại, dù sao những kẻ này đều xuất thân từ tầng lớp thấp kém, không có kinh nghiệm quản lý thành thị, càng không có một quá trình quản lý thành thị mới. Lưu Xà có thể ổn định như thế này cũng là tương đối rồi. Hoán quỷ, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không nên đối xử với khách như vậy mà anh vẫn cứ thế. Anh cản trở công việc của tôi thì đừng trách tôi không khách khí. Tiếng của một người trẻ tuổi vang lên, tên thanh niên được gọi là Hoán Quỷ quay đầu nhìn hai gã thanh niên kia cười nói, Hỏa Tử Ca, đừng so đo với Thiết Ca nữa, đến hút điếu thuốc đi, dù gì ông chủ của chúng ta và Thiết Ca cũng là anh em cơ mà, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp. Tuy mới nhìn thì khách khí nhưng gã dường như không coi tên Hỏa Tử Ca kia ra gì. Diệp Mặc ngẩng đầu lạnh lùng nhìn gã thanh niên này. Gã này thì hắn biết năm đó gã lưu lạc tới Yến Kinh đã được giải vây một lần, hắn còn nhớ như in gã tên Tiểu Hỏa này là một tên tiểu đệ trung thành của Phương Nam. Có trách những tên này là hống hách như thế, hóa ra là có chỗ dựa. Mấy tên hắc bang xuất thân không thể có quyền lực, một khi trong tay có quyền lực thì chúng sẽ lập tức muốn tìm lợi lộc. Không biết người được gọi là Thiết Ca đó dựa vào là người nào. Được rồi, không cần phải làm quá đáng quá. Tuy Thiết Ca là anh em của tôi, nhưng Lưu Xà này cũng không phải của tôi, cũng chẳng phải của Thiết Ca. Các anh cứ thế này thì tôi rất khó xử. Tiểu Hỏa nghiêm mặt nói, các cảm thấy cách làm của nhiều anh em đã rời xa ý tưởng ban đầu của Diệp Đại Ca, nhưng Nam Ca chỉ lo tu luyện, ít khi để ý tới chuyện này. Mọi chuyện của thủ hạ đều được giao cho Tiểu Thiết, Tiểu Hỏa và Thạch Đầu, cho nên cuối cùng mới thành ra cục diện này. Xin lỗi Hỏa Tử Ca, vụ làm ăn này tôi nhất định phải làm. Nói xong Hoán Quỷ lại nháy mắt nhìn Ninh Khinh Tuyết, cái miệng lộ ra một chút thích thú cổ quái. Tiểu Hỏa bất đắc dĩ lắc đầu, y ngẩng đầu lên dụi dụi mắt không dám tin vào mắt mình, y không ngờ lại nhìn thấy Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết. Mặt của Tiểu Hỏa chợt biến sắc không để ý tới Hoán Tử nữa, mà chạy tới trước mặt Diệp Mặc cung kính chào, đại ca, anh đã về rồi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng nhìn lướt qua người kinh doanh bốn phía, vừa muốn nói chuyện lần nữa lại thấy một đám thương nhân bị chặn lại giống mình khi nãy, mấy người họ giống như bị lôi kéo đi vậy. Những thứ rác rưởi này, sao lại ở Lưu Xà, Phương Nam làm việc cái kiểu gì vậy? Diệp Mặc tức giận, dược phẩm Lạc Nguyệt quán ở Lưu Xà xảy ra chuyện này thì sản phẩm trị liệu quán sẽ mất uy tín, chuyện này mà lan truyền đi sẽ gây tổn thất to lớn cho lợi ích của công ty. Anh là cái thá gì chứ, khoa tay múa chân thật không ra làm sao. Là đại ca của Tiểu Hỏa đấy sao? Tôi nói cho anh biết, anh muốn khoe đại ca của anh trở về đấy à? Nơi này không phải nơi mà anh có thể ra vẻ ta đây, bằng không thì đừng trách tôi không nể mặt Hỏa Tử Ca. Hoán Quỷ nghĩ Diệp Mặc là thân thích của Tiểu Hỏa, gã không nghe thấy lời nói của Diệp Mặc, bước tới nói bằng giọng điệu rất khinh thường. Có thể thấy gã chẳng coi Tiểu Hỏa ra gì, chỉ vì Tiểu Hỏa từng là anh em với Thiết Ca của bọn chúng, nên chúng mới nể nang một chút thôi. Bốp một cái, Tiểu Hỏa tát vào mặt của Hoán Quỷ, biến đi. Cho dù anh là người của Tiểu Thiết cũng đừng trách tôi không khách khí, không cần phải nói nhiều, nếu Tiểu Thiết ở đây thì cũng hành động giống tôi thôi. À, Trần Cơ Hỏa, anh uy phong thật, ở Lưu Xà này anh cũng không phải là lão đại, dựa vào cái gì dám đánh thủ hạ của tôi. Lại là một gã thanh niên trẻ dẫn theo hai người khác đi tới, trên người vẫn mặc quân phục. Người này Diệp Mặc cũng biết gã tên Tiểu Thiết là một trong hai thủ hạ trung thành và tận tâm với Phương Nam, còn một tên nữa tên là Thạch Đầu, không ngờ chỉ 2 năm ngắn ngủi mà con người đã thay đổi như vậy. Hoặc là hắn vốn là như vậy, không có gì thay đổi, chỉ có điều Diệp Mặc không biết mà thôi. Hóa ra Thiết Ca mà tên Hoán Quỷ đó nói chính là tên Tiểu Thiết này. Những người này thực sự không nói đạo lý. Linh Thình Tuyết không những nhìn thấy những người vừa rồi lôi kéo cô và Diệp Mặc, còn nhìn thấy đám người lôi kéo mấy thương nhân kia, lập tức đôi mi thanh tú nhíu lại. Đạo lý ư? Đạo lý chính là tôi nói. Tiểu Thiết nói được nửa chừng thì quay ra thấy Ninh Kinh Tuyết xinh đẹp, nhưng cô gái này không khiến y vui. Hình như hắn đã nhận ra Ninh Kinh Tuyết. Lúc trước hình như cô gái này đã tới Lưu Xà, Phương Lão Đại tiếp cô như thượng khách, hình như là người của anh Diệp, không ngờ chính là cô. Tiểu Thiết cảm thấy có chút bất an. Cuối cùng gã đã nhìn thấy Diệp Mặc trầm tĩnh đứng bên cạnh Ninh Kinh Tuyết. Nếu có cơ hội trở lại, gã sẽ không nhìn cô gái mà chú ý người bên cạnh cô trước. Tiểu Thiết thấy Diệp Mặc thì sững sờ, không ngờ lại là Lão Đại. Lão đại của anh Nam, thậm chí bọn chúng không có cơ hội gọi anh Diệp là lão đại, thì Diệp Mặc đã trở về Lưu Xà. Mà hoán quỷ thuộc hạ của gã thì hình như còn muốn ép Diệp Mặc để kinh doanh, bị Tiểu Hỏa ngăn cản. Kết quả là, sự tình sau đó Tiểu Thiết không dám nghĩ tiếp, gã đã hiểu ra tất cả. Xong rồi, Tiểu Thiết trở nên sợ hãi, làm kinh doanh bá vương không ngờ lại làm lên trên đầu lão đại. Còn không biết tên hoán quỷ khốn kiếp này có mạo phạm lão đại hay không? Tiết ca, Tiểu Hỏa càng ngày càng kỳ cục, gần đây luôn cản trở việc làm ăn buôn bán của chúng ta. Nếu không phải hắn là anh em của lão đại thì em đã sớm... Hoán quỷ đột ngột ngưng lại, không phải là vì gã không muốn nói tiếp, mà là vì không nói được. Tiểu Thiết đã tát cho một bạt tai, không đợi gã kịp phản ứng, Tiểu Thiết thoáng cái đã quỳ xuống trước mặt Diệp Mặc. Bị Tiểu Thiết tát, hoán quỷ không hiểu gì cả. Gã còn đang bối rối chưa kịp phản ứng thì lại thấy hình thiết của gã quỳ gối trước mặt thanh niên này. Diệp đại ca, tôi không biết là anh... Tiểu Thiết thực sự sợ hãi, người khác thì không biết đến sự lợi hại của Diệp Mặc, nhưng gã theo Phương Nam đã từng tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc lạnh lùng nói, ý của anh là nếu là người khác thì anh có thể làm vậy sao? Tiểu Thiết há hốc miệng không nói nên lời. Gã thực sự là nghĩ như vậy, Lưu Xà đã là địa bàn của bọn chúng, lão đại lại không cho, thì chèn ép như vậy kinh doanh, có quan hệ gì đâu. Nhận được điện thoại của Tiểu Hỏa, Phương Nam vội vàng chạy tới. Lưu Xà không lớn, anh ta lái xe vài phút đã tới nơi. Nhìn Tiểu Thiết quỳ trên mặt đất, hơn nữa Diệp Mặc có phần không vui. Phương Nam lập tức biết là chuyện không tốt. Anh Diệp quay về là chuyện đáng mừng, nhưng từ trước đến nay y chưa bao giờ xen vào chuyện của đám đàn em. Không phải đám đàn em đã làm chuyện gì đắc tội với lão đại đấy chứ. Thậm chí không đợi xe dừng lại, Phương Nam đã nhảy khỏi xe đến trước mặt Diệp Mặc cung kính kêu lên. Anh Diệp đã trở về rồi sao? Từ khi tu luyện cổ võ thì tu vi của Phương Nam càng cao lại càng biết đến sự yếu kém của mình, càng hiểu Diệp Mặc sâu không lường được. Trước kia anh ta đối với Diệp Mặc là kính sợ và khâm phục, bây giờ là tôn kính và sùng bái từ tận đáy lòng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh ta bỏ lại mọi chuyện để chuyên tâm tu luyện cổ võ. Hoán quỷ cảm thấy vô cùng sợ hãi, ngay cả động gã cũng không dám, thậm chí là lão đại của anh Thiết là Phương Nam còn tỏ ra cung kính với thanh niên này như thế. Vừa rồi gã còn ảo tưởng muốn cướp lấy cô gái này, hiện tại gã hận không thể tát vào mặt mình mấy cái. Chỉ trong một thời gian ngắn, chẳng những Tàng Gia Nghiêm, Úc Diệu Đồng, Dương Cửu, gần tất cả cao tầng của Dược Phẩm Lạc Nguyệt đều tới đây. Hoán quỷ hoàn toàn tuyệt vọng, cho dù gã là kẻ ngốc thì cũng đoán được người này hẳn chính là lão đại của Lưu Xà trong truyền thuyết. Vẻ mặt của Úc Diệu Đồng khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, cô nghĩ mãi không ra, nhưng chỉ có thể giữ sự kinh hãi trong lòng, cô không dám nói ra. Buổi sáng cô gọi điện thoại cho Diệp Mặc, hắn bất quá mới chỉ là trải qua một tiếng đồng hồ, không ngờ Diệp Mặc đã xuất hiện ở Lưu Xà. Nếu không phải cô thực sự biết được buổi sáng Diệp Mặc còn đang ở Hồng Kông, thì cô còn tưởng rằng hắn đang ở ngay trong khu vực gần đây. Hồng Kông đến Lưu Xà, một giờ ư? Sao nào buổi sáng Diệp Mặc nói sẽ lập tức quay lại, điều này khiến cô hoàn toàn hóa đá. Nếu nói Diệp Mặc điều chế ra dưỡng nhan hoàn, thậm chí kiện thể hoàn, cô vẫn có cảm giác hợp tình hợp lý. Nhưng Diệp Mặc chỉ mất một giờ để đi từ Hồng Kông tới Lưu Xà, thì chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán của cô. Cho dù là có máy bay riêng thì cũng không thể nào đi nhanh như vậy được. Lúc này Úc Diệu Đồng mới phát hiện cô thực sự không hiểu mấy về chủ tịch Diệp của cô. Chủ tịch Diệp. Mọi người nhao nhao tới chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu một cái rồi nói, tốt, Dược Phẩm Lạc Nguyệt của chúng ta có được như ngày hôm nay là nhờ mọi người đã cố gắng. Lưu Xà có được phồn hoa thế này cũng do mọi người vất vả mới có được. Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng không hy vọng cục diện này bị phá hỏng. Nhưng hôm nay khi tôi quay về thì lại thấy bọn cướp đang hoành hành. Nếu như người phụ nữ đàng hoàng đến đây, có phải sẽ bị buộc thành kỹ nữ hay không? Lưu Xà là căn cứ của Dược Phẩm Lạc Nguyệt chúng ta, là nơi chúng ta sau này náu thân, chứ không phải hang ổ của bọn thổ phỉ. Muốn làm thổ phỉ thì cút mẹ nó đi cho tôi. Chủ tịch Diệp, đây là do tôi đã làm không tốt. Tàng Gia Nghiêm có chút xấu hổ đi tới nói, tuy rằng anh ta đã nghe nói về tình trạng này nhưng lại không mấy coi trọng, không ngờ lại diễn biến thành lão đạo quay về cũng bị người ta quấy nhiễu. Đại ca, Đây là do tôi quản giáo không nghiêm. Tổng giám đốc Tàng giao vấn đề trị an ở lưu xả cho tôi. Vì tôi quá ham luyện võ cho nên đã giao vấn đề trị an cho thủ hạ. Không ngờ lại biến thành tình trạng tồi tệ như vậy. Tôi sẽ lập tức thông báo chỉnh đốn và cải cách. Cường Nam toát mồ hôi nói. Diệp Mặc khoát tay chặn lại. Chuyện này quả thật là trách nhiệm của anh. Bất quá anh không cần phải thông báo chỉnh đốn cải cách gì cả. Hiện tại anh không nên quản chuyện ở lưu xả, cứ giao cho Dương Cửu quản lý. Tạm thời anh chính là thủ hạ hỗ trợ cho Dương Cửu. Diệp Mặc nói câu đầu tiên đã lấy lại vị trí của Phương Nam, đồng thời để cho Dương Cửu vốn thấp hơn ta một bậc thay thế anh ta. Tuy rằng trong lòng Phương Lam cảm thấy thấp thỏm lo âu nhưng lại không dám nói bất kỳ lời nào. Đừng nói Diệp Mặc còn để cho anh ta làm thủ hạ của Dương Cửu, chính là có ý cho phép anh ta lập công chuộc tội. Cho dù Diệp Mặc đuổi anh ta đi, anh ta cũng chỉ có thể nghe theo. Hóa ra Diệp Mặc đã sớm nhận ra bọn họ, nhưng không ngờ chuyện này lại bị hủy trong tay thủ hạ của mình. Nghĩ tới đây, Phương Nam hung hăng chừng mắt nhìn Tiểu Thiết đang quỳ trên mặt đất. Nếu không phải Tiểu Thiết là tâm phúc của anh ta thì anh ta đã lấy mạng gã rồi. Dương Cửu tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ của lão đại. Dương Cửu nghe Diệp Mặc nói vậy vội vàng tiến lên cam đoan. Diệp Mặc thản nhiên nói. Chỉ có điều tôi tạm thời để cậu dọn dẹp lưu xà một chút. Về phần sau này làm thế nào quản lý lưu xà chúng ta vẫn phải tiếp tục thảo luận. Mấy ngày này nhiệm vụ của anh cùng Phương Nam chính là kiểm tra toàn bộ lưu xả, bao gồm khách sạn, nhà nghỉ, quán rượu và các loại cửa hàng, tạm thời thu hồi tất cả nhà nghỉ và các ngành sản xuất giải trí, không phục thì giết ngay. Diệp Mặc nói với giọng điệu lạnh như băng khiến mọi người đều cảm thấy chấn động, không phục thì giết ngay. Nếu lời này nói ở chỗ khác không phải vừa nói ra liền bị truy nã sau, nhưng chỗ này là lưu xả, hơn nữa đây còn là địa bàn của Diệp Mặc hắn. Diệp Mặc. Ninh Kinh Tuyết cảm giác Diệp Mặc nói như vậy có chút không ổn. Tuy rằng cô đã từng tới lưu xà một lần, nhưng nhiều thứ cô chưa tiếp xúc tới. Bất quá cô chỉ kêu tên Diệp Mặc một cái rồi không nói gì nữa. Nếu hắn làm như vậy hẳn là có đạo lý của hắn. Đương nhiên Diệp Mặc có đạo lý của mình. Người đến lưu xà có thể xưng vương xưng bá ở đây thì có mấy người là nhân vật đơn giản. Hắn không muốn bất kỳ ai biến lưu xà thành nắm tay người nào lớn thì đạo lý của người đó. Nếu đã quyết định dừng chân ở lưu xà thì nhất định phải nắm giữ mọi thứ trong tay mình. Đối với những người này, hắn hoàn toàn có thể không nói bất kỳ đạo lý nào. Giờ khi hắn nắm giữ toàn bộ lưu xả trong tay, thì lúc đó mới quay lại mà lập ra đạo lý. Trước đây chỉ có thể dùng sát phạt để giải quyết vấn đề. Diệp Mặc từng diệt lưỡng tê bang, san bằng hợp lưu phái, cho nên diệt sát phạt ở lưu xả đối với hắn thì là không ai có thể ngăn cản nổi. Bất kể là an ninh trật tự, thương mại, quy hoạch, hiện tại một đám thuộc hạ của hắn làm bừa bãi lộn xộn như vậy, không có người nào xứng đáng để đứng đầu. Lời nói của Diệp Mặc khiến mọi người đây đều cảm giác được ông chủ của họ vốn rất dễ nói chuyện, dường như cũng có lúc không dễ nói, mà khi hắn không dễ nói chuyện thì dường như rất đáng sợ. Diệp Mặc thoáng nhìn về phía Dương Cửu đang hưng phấn mà nói, không nên cấm quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến thương nhân từ bên ngoài tới. Đối với người xưng bá lưu xà, chỉ cần từng giết người hoặc cưỡng hiếp phụ nữ toàn bộ cứ giết hết, không cần phải thông báo. Bất quá nếu anh giống với người trước đây, thiên vị thì người kế tiếp rơi đầu chính là anh. Vâng. Dương Cửu lập tức dùng mình một cái, hiện tại anh ta đã biết rõ, có thể nói nghĩa khí với bằng hữu, nhưng không thể để loại quan hệ này dính dáng tới công việc quản lý, nếu làm như vậy chỉ có thể khiến nơi này càng ngày càng nát bét ra. Mồ hôi lạnh trên người hoán quỷ túa ra, gã không biết mình đã từng giết bao nhiêu người, ngay cả phụ nữ bị gã cưỡng hiếp cũng hơn chục người, hiện tại Diệp Mặc ra lệnh như vậy, không thể nghi ngờ gã chắc chắn phải chết. Đi, nhất định phải đi, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu hoán quỷ. Bỗng nhiên Tiểu Hỏa chỉ vào hoán quỷ và một nam một nữ phía sau gã mà nói, ba người này đều đã từng giết người, hơn nữa tôi còn biết họ đã từng đến lưu xà để cướp phụ nữ. Chuyện này tôi cũng biết, chỉ có điều lúc ấy lão đại không nói gì mà thôi. Dương Cửu cười một tiếng đẩy Thê Lương lập tức ra tay, hoán quỷ và một nam một nữ phía sau gã còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất. Ngoài trừ Diệp Mặc ra, thậm chí ngay cả Tàng Giang Nghiêm cũng không thấy rõ Dương Cửu động thủ như thế nào. Chữ địa của địa sát quả nhiên là danh bất hư truyền. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn thoáng qua về phía Tiểu Thiết đang quỳ trên mặt đất. Nếu không phải cho Phương Nam chút mặt mũi thì hắn sớm đã phóng ra quả cầu lửa rồi. Dương Cửu và Phương Nam dẫn người lập tức thi hành, người còn lại cùng tôi trở về tổ chức hội nghị. Diệp Mặc biết là không chỉ có mình hắn có khả năng nhìn thấy mối nguy của lưu xà, nguy hiểm thực sự nó đến từ uy hiếp của quốc gia bên cạnh và cả Hoa Hạ nữa. Loại uy hiếp này ngay cả Diệp Mặc hắn cũng không thể nói hóa giải là hóa giải ngay được. Diệp Mặc và đám người Úc Diệu Đồng vừa trở lại tổng bộ Lạc Nguyệt thì Diệp Lăng liền lao tới. Cô nhận được tin anh trai tới liền bỏ lại chén thuốc phải chế luyện để chạy đến đây. Diệp Lăng vừa nắm được cánh tay Diệp Mặc thì đã lập tức thấy Ninh Khinh Tuyết. Cô lại chạy đến trước mặt Ninh Khinh Tuyết bắt tay cô. Chị dâu Khinh Tuyết, chị đã về sao? Thực sự quá tốt rồi, bằng không khẳng định là anh em sẽ lo lắng muốn chết. Tuy rằng cho tới bây giờ Diệp Mặc chưa từng nói gì, nhưng Diệp Lăng biết vị trí của Ninh Kinh Tuyết trong lòng Diệp Mặc là rất quan trọng. Tuy trước kia cô không thích Ninh Kinh Tuyết, nhưng mà anh trai cô thích, yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Cô sao có thể gây mâu thuẫn với chị dâu, cô muốn gây cũng phải để sau này. Cảm ơn em Diệp Lăng, thật không ngờ là em lại đang ở Lưu Xà. Trong lòng Ninh Kinh Tuyết lập tức nhớ tới một người em gái của Diệp Mặc là Đường Bắc Vi ở Ninh Hải. Có một số việc Diệp Mặc còn chưa kịp nói với cô, cho nên hiện tại không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng cô lại tưởng rằng Đường Bắc Vi giống mình cũng là người Diệp Mặc thích. Tuy trong lòng Ninh Kinh Tuyết đoán vậy nhưng không dám hỏi. Cô biết nếu quả thật đúng vậy thì khẳng định Diệp Mặc sẽ tìm cơ hội nói cho cô biết, cho nên cũng không vội trong nhất thời. Chị dâu Khinh Tuyết, hay là sau này chị ở Lưu Xà luôn đi, ở đây rất tốt. Diệp Lăng đã ở Lưu Xà được một đoạn thời gian, nảy sinh tình cảm đối với Lưu Xà, nhưng cô biết Ninh Kinh Tuyết còn có công ty riêng của mình, hẳn là chị ấy sẽ trở lại Du Châu. Tuy biết vậy nhưng cô vẫn hy vọng được chị dâu ở cùng một chỗ. Không ngờ Ninh Kinh Tuyết lại tự nhiên cười nói, được, chị muốn quay về Ninh Hải một chuyến lấy một vài thứ, sau đó sẽ ở lại Lưu Xà. Thật sao, vậy thì tốt quá rồi. Diệp Lăng đã quên mất là anh trai còn đang đứng đó. Ninh Kinh Tuyết thì lại phân biệt rõ, tuy rằng xí nghiệp nhà cô cũng là xí nghiệp dược phẩm, bất quá cô gả cho Diệp Mặc thì hẳn là người của Diệp Mặc, cho nên là cô ở lại Lưu Xà giúp Diệp Mặc làm việc. Nhi Hổ và Lô Tiểu Trân đều qua chào hỏi, thoáng cái gặp được nhiều người quen, người đi theo mình như vậy, Diệp Mặc thầm hạ quyết tâm, muốn Lưu Xà biến thành một khuôn mẫu, ít nhất thì cũng phải khiến cho những người đi theo hắn ở Lưu Xà được an toàn, không có vấn đề gì xảy ra. Tổng giám đốc Tàng, trước hết anh triệu tập mọi người tới phòng họp. Diệp Lăng, em và Khinh Tuyết cũng tới đó đi. Chị Úc, dẫn tôi đi gặp Quách Khởi và Phượng Vĩ. Diệp Mặc cũng không quên chuyện của Quách Khởi. Tuy hắn không biết vì sao anh ta lại giết tên sĩ quan kia, nhưng nếu Quách Khởi bị người ta hãm hại thì hắn sẽ giúp anh ta một tay. Hắn vốn rất thích con người của Quách Khởi, người này trung thành, là một người đàn ông không tồi một chút nào. Khi Diệp Mặc nhìn thấy Quách Khởi và Phương Vĩ thì vẻ mặt Quách Khởi, Phương Vĩ đều rất bàng hoàng, thậm chí có chút đờ đẫn. Hai người đều ngồi trong phòng không hề động đậy, rõ ràng trên người đã bị súng bắn bị thương. Xem ra Úc Diệu Đồng đã gọi người tới giúp bọn họ chăm sóc vết thương. Anh Diệp, rất xin lỗi, lần này đã liên lụy đến anh, tôi và Phương Vĩ thực sự không có chỗ nào để đi. Quách Khởi trông thấy Diệp Mặc vẻ mặt có chút thay đổi, nhưng trên mặt rõ ràng vẫn đờ đẫn, cách xưng hô của Quách Khởi đối với Diệp Mặc vẫn không thay đổi. Có điều bộ dáng tiều tụy ngay cả lúc trước khi bị quân đội của các nước biên giới ép tới mức không còn đường trốn, thì anh ta cũng không giống như thế này. Sư phụ. Tuy rằng Diệp Mặc không nói là nhận Phương Vĩ làm đồ đệ, nhưng Phương Vĩ vẫn quen miệng gọi Diệp Mặc là sư phụ. Diệp Mặc mỉm cười bảo Quách Khởi và Phương Vĩ ngồi xuống, lúc này mới hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại đến mức này? Quách Khởi thở dài không nói rõ ràng, chỉ nói, anh Diệp, lần này phải cảm ơn chị Úc, người quen của anh, nếu không phải chị Úc thu nhận và giúp đỡ tôi, sợ là hiện tại chúng tôi đã trở thành xác chết. Thật không ngờ được anh lại biết tổng giám đốc Úc của dược phẩm Lạc Nguyệt. Trần trà một hồi, Quách Khởi tiếp tục nói thật nếu lần này không bởi vì Lâm Lâm thì tôi cũng không muốn đến phiền anh, nhưng tôi biết trừ anh ra không ai có thể cứu được Lô Lâm, tuy rằng yêu cầu này quả thực có phần quá đáng, nhưng tôi vẫn là muốn cứu cô ấy. Dường như biết yêu cầu của mình có phần quá phận, Quách Khởi chỉ nói được một nửa, chung quy không nói hết. Thấy Quách Khởi trầm mặc, Phương Vĩ vội tiếp lời, chị Lô và anh Quách là tình đầu ý hợp, hơn nữa lần trước sau khi trở về chị Lô còn được thăng chức. Điều này thì vốn là một chuyện tốt, nhưng không ngờ vào lúc chị Lô và anh Quách muốn kết hôn thì lại xảy ra vấn đề. Thấy Phương Vĩ có chút khẩn trương, Diệp Mặc trầm giọng nói, anh cứ nói rõ mọi chuyện đi, đừng khẩn trương. Phương Vĩ gật đầu, một tuần trước, người từng là cao thủ mạnh nhất của chúng tôi, huấn luyện viên Hứa Thạch dẫn theo một người trẻ tuổi tên là Khâu Chí Phi tới. Người này muốn tới để rèn luyện trong quân đội chỗ chúng tôi. Có lẽ Khâu Chí Phi có lai lịch thực sự không đơn giản, anh ta có thể tự do lựa chọn ở lại trong phân đội nào, cuối cùng lựa chọn phân đội Liệt Ưng do chị Lô dẫn dắt. Vốn điều này không có gì đáng nói, nhưng không ngờ được Khâu Chí Phi mới đến hôm trước thì hôm sau liền uống say, mà sau khi uống say Khâu Chí Phi lại vọt tới phòng chị Lô muốn động thủ, nhưng anh ta đánh không lại chị Lô, bị chị Lô đánh ngã. Khâu Chí Phi, bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ tới Khâu gia ở Yến Kinh, chẳng lẽ lại là người của Khâu gia? Nếu đúng như vậy thì Khâu gia này cũng quá kiêu ngạo rồi. Hắn vừa mới giáo huấn Khâu Chí Chiết và Khâu Đông Thần ở Yến Kinh, trong chớp mắt thì Khâu gia lại gây tội. Phương Vĩ nói tiếp, Khâu Chí Phi vừa mới bị đánh ngã thì cửa phòng chị Lô liền bị đá văng. Đoàn trưởng Hàn đi theo huấn luyện viên Hứa và một gã sĩ quan cấp úy vọt vào. Ngoài dự đoán của chị Lô, hai người này chẳng những không có đi quản Khâu Chí Phi, ngược lại còn khống chế chị Lô. Điều càng khiến chị Lô nghĩ mãi không ra là hai người này không ngờ còn tự mình khuyên chị Lô, bảo chị chiều theo Khâu Chí Phi, nói Khâu Chí Phi có lai lịch rất không tầm thường. Nếu chị Lô thuận theo Khâu Chí Phi thì có thể lập tức thăng lên sĩ quan cấp tá. Quách Khởi siết chặt nắm tay, rõ ràng trong lòng anh ta đang vô cùng kích động. Vương Vĩ nhìn thoáng về phía Quách Khởi có chút buồn bã tiếp tục nói, đương nhiên chị Lô không đồng ý. Lúc này Khâu Chí Phi lại đứng lên, bảo Đoàn Trường Hàn và tên sĩ quan cấp ý kia lột quần áo của chị Lô. Không ngờ hai người này lại thực sự nghe lời Khâu Chí Phi nói, muốn xé quần áo của chị Lô. Lúc này tôi và anh Quách vừa vào trông thấy cảnh tượng tồi tệ đó. Anh Quách không chút do dự rút dao găm ra giết chết Đoàn Trường Hàn đang đứng đối diện với chị Lô. Tôi hỗ trợ anh ấy khống chế tên sĩ quan cấp úy, bởi vì anh Quách thấy quần áo của chị Lô bị kéo tới mức không ra hình dạng, anh ấy giết Đoàn Trường Hàn trước, sau đó lại giết cả tên sĩ quan cấp ý kia. Quách Khởi tiếp lời, tên xúc sinh này khi dễ Lâm Lâm, tôi không nhịn được nên mới giết gã. Sau khi tôi nhớ lại, tôi cảm giác Khâu Chí Phi cố ý làm vậy. Ngày đó y uống say vọt vào phòng Lô Lâm, hơn nữa đúng lúc đó còn có hai người đi theo bên cạnh. Bất kể thế nào tôi đều thấy chuyện này đã được lên kế hoạch từ trước. Nếu không phải hôm đó tôi đúng lúc có việc tìm Lô Lâm thì tôi không dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra sau đó. Phương Vĩ cũng gật đầu. Lúc ấy sau khi chị Lô xảy ra chuyện này, anh Quách rất tức giận, một cước đá vỡ bi của tên Khâu Chí Phi. Anh Quách đang suy nghĩ hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, giết chết tên Khâu Chí Phi, thì bên ngoài lại có người đến. Anh Quách không có súng cho nên không kịp giết Khâu Chí Phi, liền kéo tôi và chị Lô chạy trốn. Nhưng không được bao xa thì chị Lô trúng đạn ở đùi. Chị Lô liều chết để tôi và anh Quách chạy trốn, nói rằng nếu ba người đều bị bắt thì về sau sẽ không có cơ hội. Tuy rằng anh Quách và tôi cũng trúng mấy phát súng nhưng cuối cùng là dựa vào kinh nghiệm mà trốn được. Bởi vì không có chỗ nào để đi, chỉ có thể chạy đến chỗ sư phụ. Anh Quách tính nhờ sư phụ đi cứu chị Lô. Hiện tại chị Lô đang bị nhốt trong doanh trại. Ngoài sư phụ ra thì không ai có thể cứu được chị ấy. Nghe Phương Vĩ nói xong, Diệp Mặc sắc mặt có chút u ám. Hắn khẳng định là Quách Khởi suy đoán không sai, nhất định Khâu Chí Phi kia sớm đã bày mưu tính kế, sau đó mượn rượu muốn quấy rối Lô Lâm. Y sợ mình không phải đối thủ của Lô Lâm, thậm chí còn kêu hai người đứng cửa để hỗ trợ. Chuyện như vậy nếu phát sinh trên người mình thì hắn khẳng định không chút do dự sẽ làm giống như Quách Khởi, giết chết toàn bộ đám người đó. Chỉ có điều, tuy rằng dáng người của Lô Lâm đầy đặn nhưng diện mạo chỉ có thể xem như bình thường, nếu như là người của Khâu gia thì lại tại sao lựa chọn động thủ với Lô Lâm? Thế nhưng Diệp Mặc cũng không truy hỏi nguyên nhân, bất kể là nguyên nhân gì, nếu làm thì phải chịu trách nhiệm. Thấy Diệp Mặc trở nên trầm mặc, ầm một cái, Quách Khởi quỳ rạp xuống đất. Anh Diệp, tôi biết yêu cầu của tôi có phần quá đáng, nhưng tôi hiểu ngoài anh ra, thực sự không có người nào trên thế giới nào còn cứu được người từ trong đó ra cả. Thân thủ của Hứa Thạch cao hơn toàn bộ tiểu đội chúng tôi, còn không đủ cho anh ta tiêu khiển một phút đồng hồ. Lô Lâm rất đáng thương, trước kia cô ấy là bị cha mẹ vô tình vứt bỏ mới lựa chọn gia nhập quân đội. Tôi thà rằng để bản thân chịu tội cũng không muốn Lâm Lâm bị tên xúc sinh Khâu Chí Phi kia làm nhục. Diệp Mặc lập tức kéo Quách Khởi dậy. Chúng ta là bằng hữu, về sau không nên làm vậy nữa. Đội trưởng Lô và tôi cũng quen biết, tôi khẳng định sẽ giúp chuyện này. Như vậy đi, hiện tại tôi đi họp đã, bởi vì dược phẩm Lạc Nguyệt là công ty của tôi. Đã rất lâu rồi tôi không có trở lại, tôi cần sắp xếp lại chuyện bên này một chút. Chờ sau khi sắp xếp bên này ổn thỏa, tôi sẽ đi cùng các anh trở về doanh trại. Sư phụ, không ngờ dược phẩm Lạc Nguyệt là công ty của anh. Phương Vĩ há hốc miệng vẻ mặt không tin nổi. Diệp Mặc mỉm cười, đúng vậy. Nếu anh không muốn ở lại trong quân đội thì có thể ở đây giúp tôi. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Nếu được như vậy tôi còn có thể ở lại trong quân đội hay sao? Hiện tại tôi và anh Quách vừa lộ mặt là sẽ trở thành người chết ngay. Anh Quách, anh nghĩ sao? Phương Vĩ lập tức vui mừng nói, không khí ngột ngạt vừa rồi giống như là hoàn toàn biến mất. So với Quách Khởi thì dường như Phương Vĩ càng không quan tâm tới việc mình bị truy nã. Quách Khởi lập tức trầm giọng nói, bất kể có thể cứu Lâm Lâm ra hay không, về sau cái mạng này của tôi chính là của anh Diệp. Khi Diệp Mặc tới phòng họp thì đám người Úc Diệu Đồng chờ đợi đã lâu. Diệp Mặc có chút áy náy nhìn mọi người mỉm cười, sau đó mới nói, vừa rồi bởi vì có việc nên chậm trễ, không nói những lời vô nghĩa, hiện tại chúng ta tổ chức họp ở dược phẩm Lạc Nguyệt, đại hội lần đầu tiên sau khi thành lập. Chị Úc trước tiên nói về chuyện của công ty. Nghe Diệp Mặc nói xong thì Úc Diệu Đồng lập tức nói, kỳ thực dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta nếu không phải bởi vì sản phẩm thực sự quá mức nghịch thiên, có thể nói là còn chưa bắt đầu đã đóng cửa rồi. Chúng ta không phải là công ty quản lý theo chương trình quy phạm, chúng ta cũng không có nhân tài chuyên về sản xuất dược phẩm, có thể nói công ty chúng ta có khả năng kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là bởi vì sản phẩm của chúng ta là loại hàng độc nhất vô nhị. Diệp Mặc gật đầu, Úc Diệu Đồng điểm đúng vào vấn đề trọng tâm, hắn không cần nhìn công việc cụ thể của công ty, chỉ cần nhìn lưu xà rối loạn thế này là đã biết. Mọi người đều trầm mặc, tất cả đều biết muốn quản lý tốt một công ty không phải chuyện đơn giản. Tuy rằng bọn họ là nhóm người được Diệp Mặc dẫn tới đây sớm nhất, nhưng rõ ràng không người nào có thể quản lý công ty mạch lạc được. Nếu không có Úc Diệu Đồng thì có lẽ tình hình càng bất ổn hơn. Chẳng ra, tôi phải tìm một người tới để quản lý dược phẩm Lạc Nguyệt. Diệp Mặc câu mày nói, hắn cũng không biết làm thế nào có thể tìm được người quản lý thích hợp cho công ty này. Hay là để em làm thử xem sao? Ninh Kinh Tuyết ở bên cạnh Diệp Mặc nhỏ giọng nói, tuy rằng tuổi cô không lớn nhưng đã có nhiều năm quản lý công ty, hơn nữa còn là công ty dược phẩm. Diệp Lăng lại hưng phấn nói, đúng vậy anh, để chị dâu quản lý chuyện của công ty, đúng lúc em có thể tới hỗ trợ. Trong lòng Diệp Mặc hơi chấn động, Ninh Kinh Tuyết nói vậy chính là cô đã dự định ở lại lưu xà giúp hắn. Tốt, cứ vậy đi, về sau Khinh Tuyết là chủ tịch hội đồng quản trị của dược phẩm Lạc Nguyệt, chị Úc là tổng giám đốc điều hành và phụ trách tiêu thụ, cộng với nhân sự. Cùng với nghiệp vụ mở rộng nữa, tổng giám đốc Tàng thì vẫn phụ trách thu mua vật tư, cùng với một vài chuyện lặt vặt kèm theo. Diệp Mặc nói xong lại nhìn Hứa Bình, anh hai, an toàn của công ty còn có lưu xà giao cho anh, về phần người quản lý lưu xà thì em sẽ tìm người tới. Tôi thấy là không có vấn đề, Hứa Bình hết sức hưng phấn, anh ta đi theo chú ba mới chỉ trong thời gian ngắn ngủi thì đã lên huyền cấp trung kỳ, tốc độ này trước kia anh ta thậm chí còn không dám tưởng tượng. Quản lý lưu xà chỉ là việc nhỏ thôi, tôi sẽ giao cho Hương Nguyệt Hoa, cô ấy sẽ làm tốt những chuyện này. Tài năng của Hương Nguyệt Hoa thì Diệp Mặc đã có thể thấy được, giao việc này cho cô ấy thì nhất định là không có vấn đề gì. Tàng Gia Nghiêm lúc này mới do dự nói, thời gian trước có rất nhiều người không rõ thân phận tới lưu xà đục nước béo cò, chỉ có điều trong thời gian đó chúng ta không rút được người ra để điều tra. Trong khoảng thời gian này tôi và anh hai Hứa đã từng nói qua về chuyện này, nhưng tới thời điểm chuẩn bị điều tra thì không ngờ lại không tìm thấy đám người đục nước béo cò ở đâu. Tôi cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ, còn họ giống như đã hẹn trước với nhau vậy, cùng nhau đến rồi lại cùng nhau đi. Diệp Mặc mỉm cười, việc này tôi sẽ xử lý. Anh hai, về sau phát hiện loại người đục nước béo cò này đều có một kết quả thôi, là khiến bọn chúng đến mà không có về. Đối với những kẻ đột nhiên đến lại đột nhiên đi này thì Diệp Mặc đương nhiên là biết tại sao như vậy. Hẳn là sự uy hiếp của hắn thông qua hai người ở Hồng Vũ Đường truyền ra. Hiện tại hắn không cần lo lắng tới những người này sẽ tiếp tục điều tra nữa. Hắn chỉ cần tìm thời gian đi thu phí tổn chỗ bọn chúng là được. Úc Diệu Đồng thấy Diệp Mặc đã xử lý tốt chuyện này thì cũng cảm thấy yên lòng, ngược lại nói, Chủ tịch Diệp, ý của tôi là nếu có thể mua được mảnh đất lưu xà này thì chúng ta sẽ không có nhiều phiền phức như vậy. Nếu chẳng may mà chúng ta làm ăn kinh doanh lớn, lưu xà phát triển lên, tôi sợ là người khác sẽ đỏ mắt mà thèm. Tuy rằng Úc Diệu Đồng không nói người khác này là ai nhưng Diệp Mặc lại biết rõ. Hắn biết lời Úc Diệu Đồng nói là sự thật. Tuy rằng mấy cái nước nhỏ kia không hề có chút động tĩnh nào nhưng rất khó nói được chuyện gì sẽ xảy ra, kể cả là Hoa Hạ cũng vậy. Chị Úc, chờ sau khi chị Nguyệt Hoa qua đây, hai chị lập tức thương nghị về những phương án cụ thể có thể mua lại quyền sở hữu lưu xà của hai nước, để xem bọn họ nói thế nào. Diệp Mặc cũng cho rằng vấn đề này không thể giải quyết nhanh được. Nếu như không giải quyết được điều này thì chẳng trước thì sau, lưu xà sẽ là một mối tai họa ngầm với họ. Hứa Bình lại thận trọng gật đầu nói, chú ba, kỳ thực anh cho rằng một khi lưu xà có thể thành địa bàn riêng cho chúng ta, thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu thành lập một ẩn môn. Không, bắt đầu thành lập một ẩn môn công khai, khiến cho mọi người đều biết tới sự phồn thịnh của lưu xà. Úc Diệu Đồng cười nhạt nói, anh hai Hứa nói vậy vẫn còn hạn chế, tôi nghĩ nếu như có một ngày chúng tôi có thể xây dựng lưu xà thành thành phố cùng loại với quốc gia thì đó mới là một sáng kiến lớn lao, đến lúc đó chúng ta sẽ gọi nơi này là Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc mỉm cười, nếu như chỉ một mình hắn thì hắn căn bản sẽ không suy nghĩ tới việc thành lập cả một thành phố, nhưng hiện tại người đi theo hắn càng lúc càng nhiều, mà trên thực tế cho dù bản lĩnh của hắn có lớn hơn nữa thì cũng sẽ bị một vài quy tắc của thế giới này hạn chế. Nếu quả thực có thể thành lập một thành phố hoàn toàn thuộc về mình thì đây là một chuyện rất tốt. Thế nhưng Diệp Mặc lại cảm giác lưu xà này không thích hợp để thành lập thành phố. Ở đây đất đai quá ít, cho dù có thể mua được quyền sở hữu ở hai nước kia thì nó vẫn là một diện tích nhỏ thôi. Còn một điều nữa là do tu vi của hắn quá thấp, thậm chí ngay cả trúc cơ cũng chưa đạt tới. Thành lập một thành phố nói thì đơn giản, nhưng khi làm thì khó như lên trời. Bất kể là có quân đội hay không, chỉ một quả đạn pháo của người ta đã đủ tiêu diệt anh. Trong lòng Diệp Mặc còn có một kế hoạch lớn lao hơn, chỉ có điều bây giờ tu vi quá thấp, chưa thể nghĩ tới. Nếu tu vi của hắn đạt tới một trình độ nhất định, hắn thực sự có thể thành lập một thành phố. Đến lúc đó thì hắn sẽ bố trí một cái pháp trận phòng ngự ở thành phố này. Tuy rằng pháp trận phòng ngự mà hắn có thể bố trí giả tu chân dưới rất là rác rưởi, Nhưng đối phó với những công kích bình thường ở đây thì chắc chắn là không có vấn đề gì. Chỉ có điều Diệp Mặc cũng biết với khả năng của chuyện này gần như bằng không. Đừng nói là trong này không có khả năng để trúc cơ. Cho dù hắn có trúc cơ thì thế nào đây? Nơi này có linh thạch hay sao? Có vật liệu để bày trận pháp hay sao? Không nghĩ tới vấn đề này, đám người Diệp Mặc quyết định xong một vài chi tiết trong quản lý công ty thì điện thoại phòng họp liền vang lên. Úc Diệu Đồng nhấc điện thoại nghe vài câu, sắc mặt đại biến. Khi đám người Dương Tiểu và Phương Nam kiểm tra Lưu Xà, Hàn Tử đã bị người ta đánh trọng thương, hơn nữa vết thương còn rất nặng. Tiểu Hòa nói người đánh Hàn Tử là người trong quân đội, bởi vì có rất nhiều cảnh sát cũng tới Lưu Xà, cho nên Dương Tiểu và Phương Nam không thể sai người động thủ với họ được. Úc Diệu Đồng bỏ điện thoại xuống nói vài câu về những chuyện vừa xảy ra. Diệp Mặc lập tức đứng lên. Chị Úc, chị và Khinh Tuyết lập ra phương án cho công ty đi, tôi đi xem tình hình trước. Về sau chuyện của công ty sẽ do Khinh Tuyết toàn quyền phụ trách. Khinh Tuyết, chỗ này giao cho em, anh ra ngoài một chút. Ninh Khinh Tuyết gật đầu, anh đi đi, chuyện ở đây em sẽ giúp anh xử lý. Khi Diệp Mặc tới nơi xảy ra sự cố thì người của Phương Nam và Dương Cửu đã bị hơn 20 người lính mặc trang phục ngụy trang chĩa súng vào. Còn có hơn 10 tên cảnh sát đồng thời đứng đó, trong tay mỗi người đều cầm súng lục, không khí rất chi là căng thẳng. Hàn Tử nằm trên mặt đất, trên đùi bê bết máu, ở bên cạnh anh ta còn một gã thanh niên, bất quá thanh niên này rõ ràng đã bị một phát trúng tim, chết rồi. Anh Diệp, lão đại. Diệp Mặc vừa tới thì Phương Nam và Dương Cửu lập tức kêu lên. Diệp Mặc gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người cầm súng đứng chung quanh, hắn chỉ vào thanh niên đã chết và Hàn Tử nằm trên mặt đất hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phương Nam lập tức nói, những người này tự xưng là người ở doanh trại quân đội vùng biên giới tiến vào trung tâm cao ốc của công ty để điều tra. Tôi và Dương Cửu ngăn cản bọn họ, ai biết được những người này không nói đạo lý như vậy, lập tức là bắn chết Kiến Lượng còn đả thương Hàn Cửu. Vài tiếng vỗ tay vang lên, một giọng điệu âm hiểm nói, không thoải mái sao, cuối cùng cũng có người có thể nói chuyện tới, nếu còn chưa tới thì tôi liền dẫn người trực tiếp đánh vào, một người ngăn cản thì giết một người, hai người ngăn cản thì giết một đôi. Diệp Mặc lạnh lùng thoáng nhìn về phía người đàn ông mặc trang phục ngụy trang, trên người mang dấu hiệu của một sĩ quan chuẩn úy. Anh rất ngạo mạn, người này có phải do anh giết hay không? Còn nữa, ai cho phép anh giết người ở đây? Diệp Mặc lạnh giọng nói. Người sĩ quan cấp úy này đồng thời cũng quan sát Diệp Mặc từ trên xuống dưới, sau đó lạnh lùng nói. Tôi giết người chẳng lẽ còn cần anh phê chuẩn hay sao? Nếu hiện tại lại có người ngăn cản, tôi cũng không ngại giết chết toàn bộ. Không phải là nói cho tôi biết đây không phải là địa bàn của tôi, đồng thời tôi cũng nhắc nhở cho anh biết đây cũng không phải địa bàn của anh. Nghe nói ở Lưu Xà, nắm đấm của ai lớn thì người đó liền có đạo lý, hiện tại nắm đấm tôi lớn hơn so với anh. Người sĩ quan chuẩn ý này còn chưa nói xong thì gã đã ôm chặt lấy cổ nhưng không cách nào ngăn được máu đang trào ra. Gã hoảng sợ trừng mắt nhìn Diệp Mặc, gã thực sự không ngờ được có người dám động thủ với gã. Vừa rồi khi gã nói chuyện, gã chỉ thấy tay người này thoáng động một cái. Anh dám giết tôi? Tuy rằng gã muốn nói thêm vài câu nhưng chỉ có thể thấy miệng động đậy. Bịch. Người sĩ quan cấp úy này ngã trên mặt đất, mắt vẫn trợn to không tin được, không ngờ gã lại bị người ta giết chết. Diệp Mặc thản nhiên nói, xem ra nắm tay của tôi lớn hơn so với anh. Răng rắc. Binh lính mặc trang phục ngụy trang ở chung quanh đã có mấy người kịp phản ứng, nhanh chóng nâng súng lên muốn nổ súng vào Diệp Mặc. Hụt. Vài tia máu chợt xuất hiện, ba người vừa nâng súng liền bị chém đứt cổ tay, súng rơi trên mặt đất. Ba người này cũng lập tức ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Diệp Mặc nhìn lướt qua đám binh lính và cảnh sát ở phía sau còn đang bị chấn động, lạnh lùng nói, sở dĩ không giết ba người này bởi vì tôi vẫn chưa nói rõ quy củ của tôi. Quy củ của tôi là nếu như có người dám trước mặt tôi dùng súng chĩa vào người tôi thì tôi sẽ giết không chút do dự. Còn nữa, về sau nếu có người nào dám giết người Lưu Xà, vậy thì người đó đền mạng. Không ai thấy Diệp Mặc động thủ như thế nào, hiện trường lập tức trở nên yên lặng. Nhìn ba người chẳng hiểu tại sao bị chặt đứt cổ tay, nhưng người phía sau đều không tự chủ buông súng trong tay xuống. Ngay cả đám người Dương Cửu và Phương Nam cũng ngây ngẩn cả người. Diệp Mặc lại dám trực tiếp giết sĩ quan quân đội. Tuy rằng nơi này là Lưu Xà, nhưng dù sao mọi người đều có quốc tịch Trung Hoa. Người thanh niên trước mắt này cũng thật thái quá, dường như chỉ cần hắn động tay một cái là có thể giết người trong lúc vô hình. Cho dù có 100 cái mạng cũng không đủ cho hắn giết. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi ra, anh ta nhìn đám người phía sau nói, đều để súng xuống cho tôi. Kỳ thật không cần người đàn ông này phải nói thì những người phía sau đã hạ súng xuống. Sau khi người này nói với đám người phía sau, mới đi tới trước mặt Diệp Mặc đúng mực nói, chúng tôi đến từ doanh trại ở biên giới, tôi là Lý Đống, anh rất lợi hại, hẳn là đã tu luyện cổ võ sau, nhưng chẳng lẽ anh lợi hại, hoặc nói anh xuất thân trong ẩn môn, anh lại dám giết sĩ quan của chúng tôi, cho dù giết tất cả những người của tôi ở đây. Chẳng lẽ cái Lưu Xà chật hẹp nhỏ bé này có thể chống lại quân đội của chúng tôi hay sao? Diệp Mặc lạnh nhạt nói, nói như vậy người của tôi Lưu Xà là nên bị canh giết à? Khi các anh nổ súng, chẳng lẽ chúng tôi phải giơ tay chờ các anh tới giết sao? Điều này sao có thể đánh đồng được? Chúng tôi là tới bắt người, lỡ tay để thương người này là chuyện rất bình thường. Nếu chúng tôi thực sự muốn nổ súng, chẳng lẽ chỉ chết có một người thôi sao? Tôi đoán hẳn tất cả những người ở đây đều đã chết hết cả rồi. Hơn nữa, sĩ quan cấp úy Liêu chỉ lỡ tay giết chết một người bình thường, không ngờ anh lại giết chết một sĩ quan cấp úy. Cho dù anh ta phạm sai lầm thì cũng không tới phiên anh giết người. Lý Đống càng nói càng đỏ bừng mặt lên, giọng nói của Diệp Mặc lập tức biến thành lạnh lùng. Giết người là phạm sai lầm sao? Nói vậy các anh trời sinh đã tài trí hơn người rồi à? Rất xin lỗi, ở Lưu Xà này thì thu con mẹ nó cái tài diễn xuất hơn người của anh về đi. Mọi người đây đều bình đẳng, người nào giết người thì người đó đền mạng, cút ngay, nơi đây không chào đón các anh. Nếu còn tiếp tục rông dài, tôi sẽ gọi người tới mời các người ra ngoài. Anh, tôi mặc kệ anh là ai, cho dù hiện tại anh giết tôi vẫn nói là anh giết quan quân là tội chết. Chúng tôi tới bắt Quách Khởi và Phương Vĩ, anh nói xem, có phải hai gã tội phạm bỏ trốn còn đang ở đây không? Tôi có thể đi, thế nhưng sau khi tôi đi, khi quay lại thì là xe tăng và đại bác. Giọng điệu của Lý Đống cũng trở nên không khách khí, có thể thấy được, cho dù Diệp Mặc lợi hại thì anh ta vẫn không đem sống chết để vào trong mắt. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, cút ngay, trở về nói cho cấp trên của các anh biết, hôm nay Quách Khởi và Phương Vĩ đều tới được chỗ của tôi, còn có tên Khâu Chí Phi kia nữa, bảo nó rửa cổ đi. Ai khiến đội trưởng Lô có bất kỳ thôn tưởng gì, thương tổn gì, cho dù là Hàn Tại Tân cũng không bảo vệ được. Cái gì? Thủ trưởng Hàn? Lý Đống khiếp sợ, sau khi nói ra những lời này lập tức liền phản ứng. Người có thể biết thủ trưởng Hàn, thậm chí gọi thẳng tên của ông ta thì khẳng định không phải người đơn giản. Rốt cuộc anh là ai? Giọng điệu của Lý Đống đã không còn cương quyết như vừa rồi. Người giết chết một sĩ quan cấp úy, giọng điệu còn ác liệt như thế thì đúng là lần đầu tiên anh ta thấy. Trở về nói cho cấp trên của các anh biết, hôm nay khẳng định Diệp Mặc này sẽ dẫn theo Quách Khởi và Phương Vi đến thăm hỏi, mời ông ta điều tra rõ ràng nguyên nhân hậu quả của chuyện này, bằng không đừng trách Diệp Mặc tôi không khách khí. Tuy rằng Diệp Mặc thưởng thức dũng khí của Lý Đống, nhưng đối với cách làm của loại người cho rằng mình luôn cao hơn người khác một bậc thì hắn chẳng bao giờ thích được. Hắn từ tu chân giới qua đây, người tu chân giới chỉ cần tu vi cao hơn đối phương một chút thì lập tức liền có cảm giác cao hơn người ta một bậc, thực sự chẳng khác gì cách làm của tên Lý Đống này, rác rưởi mà thôi. Anh chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc ở Yến Kinh. Sắc mặt của Lý Đống lập tức đại biến, trong lúc nhất thời lại không biết nên phải nói cái gì. Người đằng sau Lý Đống đều nhìn anh ta một cách kinh ngạc, không lẽ Diệp Mặc này nổi tiếng lắm sao? Bọn họ còn chưa từng nghe danh, tại sao đội trưởng Lý lại đối đãi với người ta bằng thái độ này? Tuy họ đều không biết Diệp Mặc là ai, nhưng nhiều người cũng đoán ra là hắn không tầm thường. Tuy họ chưa từng nghe qua tên Diệp Mặc, nhưng thủ trưởng Hàn thì lại không ai không biết. Người thanh niên trước mặt này gọi thẳng tên Hàn Tại Tân thì chắc chắn không phải người bình thường. Trong lòng Lý Đống thì vô cùng chấn động, người khác không biết lai lịch của Diệp Mặc không có nghĩa là anh ta không biết, và anh ta chính là người của Lý Gia Yến Kinh. Tuy thuộc về loại chi thứ, nhưng Lý Gia Yến Kinh đã mệnh lệnh rõ ràng, Diệp Mặc là người đầu tiên bọn họ kết giao, bất luận là có bất kỳ người nào dám đắc tội với Diệp Mặc lập tức sẽ bị đuổi khỏi Lý Gia. Nghĩ tới đây mồ hôi sau lưng của Lý Đống chảy ra, tuy anh ta không sợ chết nhưng bị đuổi khỏi gia tộc đó là điều sỉ nhục. Tuy anh ta nghe nói Diệp Mặc cũng bị đuổi khỏi Diệp gia, nhưng Lý Đống sao có thể so sánh với Diệp Mặc được. Tuy chuyện anh ta biết là ít, nhưng đối với chuyện diệt vong của Tống gia Yến Kinh thì cũng có nghe qua. Nghe nói lúc đầu Tống gia vì muốn loại bỏ Diệp Mặc, thậm chí là Tống Thiêu Văn muốn ép cưới vị hôn thê Ninh Kính Tuyết của hắn, sau đó lại chọc giận tới Diệp Mặc. Kết quả bây giờ Tống Thiêu Văn đã hóa thành một nắm đất vàng, mộ đã xanh cỏ mấy lượt, Tống gia cũng tan thành tro bụi, còn Diệp Mặc thì vẫn là Diệp Mặc. Liêu Úy Quan có thể cũng giống như Tống Thiêu Văn, chết thì chết mẹ nó rồi. Lúc đầu Tống Kỳ Minh bị giết một cách quái lạ, cho dù mọi người biết đây chắc chắn là do Diệp Mặc động thủ nhưng chẳng thấy ai làm gì hắn cả. Ngay cả Úy Quan thì cũng đừng so sánh với Tống Kỳ Minh, cho dù một cánh tay của Tống Thiêu Văn cũng không bằng. Bị Diệp Mặc giết chết thì đoán là đến một cái gợn sóng cũng chả nổi lên được. Đáng buồn cười là vừa rồi, chính mình còn muốn nói Diệp Mặc đền mạng, thậm chí là còn phải báo lên trên, mang xe tăng đại bác tới. Bây giờ nghĩ lại thì mình đúng là quá ngây thơ. Đừng nói là Diệp Mặc là ai, cho dù Diệp Mặc không lợi hại như vậy, chẳng nhẽ quân đội quốc gia còn có thể đánh tới đây sao? Lưu Xà này cũng không phải lãnh thổ của Hoa Hạ, nếu thực sự đánh đến, vậy chẳng bằng tuyên chiến trực tiếp với hai quốc gia khác. Huống chi nơi này còn là chỗ của Diệp Mặc, không những Liêu chuẩn úy chết rồi, đồng nghĩa với việc chết vô ích, kể cả tên Khâu Chí Phi kia cũng xong đời. Khâu gia có lợi hại hơn nữa thì cũng không lợi hại hơn được Tống gia ở thời kỳ toàn thịnh. Không ngờ Quách Khởi và Lô Lâm lại quen biết Diệp Mặc, điều đó đã không đơn giản như mặt ngoài nữa rồi. Đây là Khâu gia khiêu khích Diệp Mặc, Khâu gia đấu tranh với Diệp Mặc, nếu như bọn họ ra mặt chỉ có thể là sự tồn tại của những vật hy sinh. Diệp tiền bối, xin lỗi, tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh cấp trên, không có ý đến mạo phạm anh. Quách Khởi và Phương Vĩ giết sĩ quan, chuyện này tôi không thể làm chủ. Lý Đống tuy rằng mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng anh ta biết đây là trâu bò đánh nhau, ruồi mỗi liên lụy. Nếu đã đắc tội với Diệp Mặc thì trong đó anh ta nhanh chóng chuyển vận suy nghĩ xem nên làm gì. Diệp Mặc cười lạnh lùng. À, sao cái mà tôi nghe được lại không giống với lời cậu nói? Tôi nghe cái tên Khâu Chí Phi kia mượn rượu giả điên, gây rối với đội trưởng Lô. Sau đó thì sĩ quan và quý quan bên cạnh Hứa Thạch đã chủ động lên trước hỗ trợ, còn ép đội trưởng Lô phải đồng ý là Quách Khởi đã giúp Lô Lâm dưới sự phản kháng mới giết được bọn cặn bã muốn làm nhục đội trưởng Lô. Cái gì? Lý Đống liền biết anh ta và đồng đội đều bị người ta lợi dụng, trả trách chuyện điều mình qua để bắt Quách Khởi. Mỗi lần tới đều sợ ngộ nhỡ như việc bị lôi ra, lý ra của anh ta cũng chỉ có thể là nói giúp Khâu ra. Trong chớp nhoáng, Lý Đống khó chịu như ăn phải một con ruồi. Anh ta sớm đã không để ý đến cái việc quang minh chính đại mà Diệp Mặc nói. Tuy anh ta biết Quách Khởi chắc chắn là cố ý giết người, tuyệt đối không phải là giúp phản kháng, nhưng đây đã là thứ yếu, chủ yếu là anh ta đã bị người ta lợi dụng mà không biết. Lưu ý quan chết thì chết rồi, gã ta vốn lợi dụng người của anh ta mà đến, nhưng ba chiến sĩ đã bị Diệp Mặc chặt tay thì là anh em của anh ta, chuyện này hoàn toàn là trách nhiệm của anh ta. Nếu bị lợi dụng để đối phó với người khác thì không đáng nói, đằng này lại đi đối phó với bạn của Diệp Mặc. Tuy Diệp Mặc nói cũng đúng, để mà so sánh thì anh ta tin lời Diệp Mặc hơn. Lời của tên Khâu Chí Phi kia có chút đáng ngờ. Hơn nữa, với thân phận và địa vị của Diệp Mặc thì không cần phải nói dối chuyện nhỏ như thế này. Nếu hắn muốn bảo vệ Quách Khởi và Phương Vĩ thì cứ nói thẳng đó là người của hắn là được. Một số quân sĩ mà Lý Đống đưa tới cũng cảm thấy có chút không đúng. Bọn họ đều nghe được lời của Diệp Mặc, dường như lúc họ nhận được nhiệm vụ thì Liễu quân úy nói không giống lắm. Cũng đúng thôi, đội trưởng Lô là một nữ đội trưởng của đội đặc chủng, cô làm sao có thể đi giúp người khác giết sĩ quan. Diệp tiền bối, lần này tôi là thằng khốn, tôi không nên không điều tra mà đã đến bắt người. Tôi phải cứu anh em của tôi trước, khi về tôi sẽ thỉnh tội với anh sau. Lý Đống xin lỗi Diệp Mặc xong lại tự tát mình hai bạt tai. Làm xong hắn quay đầu lại nói, lập tức đưa ba người họ đến bệnh viện cấp cứu, nhất định phải giữ lại tay cho họ. Lý Đống đương nhiên biết là mình có hơi phô bày, nhưng anh ta không cam lòng. Nếu đã đắc tội với Diệp Mặc rồi thì anh ta cũng phải cho cái tên lợi dụng anh ta ăn cả một đám ruồi bọ. Huống chi đây không được tính là lợi dụng Diệp Mặc. Cái tên điểu du khốn kiếp này quả nhiên là không an phận. Nhìn binh sĩ hung hãn đông đảo tiến tới, sau đó lại rời đi một cách vội vàng, Diệp Mặc thầm than, nếu hắn không phải là Diệp Mặc thì có lẽ dù biết là mình sai, Lý Đống cũng sẽ bắt người đi không chút do dự. Có đôi khi thế giới này nó bất đắc dĩ như vậy đấy. Tuy Lý Đống có một chút khí khái, nhưng cái loại kiêu ngạo của con em gia tộc đó không phải là cái loại mà Diệp Mặc thích. Hơn nữa hai cái tát cuối cùng của Lý Đống rõ ràng là làm trò, điều này đúng là khiến hắn khinh thường. Thế nhưng bất luận có phải làm trò hay không, Lý Đống cũng là tên biết chịu trách nhiệm, còn nhớ tới việc phải cứu thủ hạ của mình. Diệp Mặc tuy có thể cứu chữa tay đứt cho họ, nhưng đối với người dám cầm súng chĩa vào mình, Diệp Mặc sẽ không làm bất cứ loại chuyện nào như thế. Chỉ cần là dám làm thì phải chịu trách nhiệm thôi. Xin lỗi, Diệp Mặc, là bọn tôi đem phiền phức tới cho anh. Quách Khởi và Phương Vĩ biết có người tới bắt họ, lúc này cũng đi ra. Người mà Lý Đống mang tới đã rời đi rồi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, cái này là phiền toái đối với các cậu, nhưng tôi lại không cho nó là phiền toái. Chiều, chúng ta đi quân doanh. Quách Khởi dường như có chút thất thần, không nghe rõ Diệp Mặc vừa nói gì, do dự một chút mới nói, anh Diệp, Tiểu Trì bây giờ vẫn khỏe chứ? Tiểu Trì? Diệp Mặc hơi sửng sốt, hắn không nhớ ra ai là Tiểu Trì cả. Phương Vĩ vội nói, sư phụ, anh Quách nói là Trì Uyển Thanh, người đi không lâu thì cô ấy cũng rời khỏi quân đội, cô ấy nói với chị Lô là đi ra ngoài tìm sư phụ, cho nữa thì không có liên hệ gì nữa. Cho nên là Diệp Mặc liền hiểu ra, xem ra Quách Khởi không hiểu rõ lắm về chuyện của mình và Ninh Kinh Tuyết, anh ta tưởng mình vẫn luôn ở cùng với Trì Uyển Thanh. Tuy nhiên khi Quách Khởi vừa hỏi như vậy thì trong đầu Diệp Mặc liền hiện ra khuôn mặt thanh tú của Trì Uyển Thanh. Diệp Mặc vẫn luôn đối xử với cô giống như đối xử với Diệp Lăng vậy, cảm giác giống như em gái mình. Nhưng từ việc cô và Ninh Kinh Tuyết cùng đi tới sa mạc tìm hắn thì hắn đã hiểu rõ thái độ của Trì Uyển Thanh đối với mình, dường như không giống như thái độ của Diệp Lăng đối với mình. Nghe Ninh Kinh Tuyết nói là cô đi Anh Quốc du học, bây giờ không biết thế nào rồi. Ngây ra một lát, Diệp Mặc mới nhớ ra là Quách Khởi đang hỏi hắn, liền cười khổ lắc đầu. Sau đó tôi chỉ gặp cô ấy có một lần, nghe nói đi Anh rồi, tình hình sau đó thì không biết. Sư phụ nói là đưa con và Quách ca đi quân doanh sau. Vương Vĩ nhớ tới chuyện vừa nãy, tuy anh ta biết Diệp Mặc sẽ không hại anh ta và Quách Khởi, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi lại. Diệp Mặc gật đầu, phải, sau khi ăn trưa xong chúng ta sẽ đi. Mạc Hải có một chiếc máy bay trực thăng ở đây, đến lúc đó thì chúng ta cứ đi trực thăng qua đó là được. À, đi thật à, sư phụ, nhưng mà chúng ta mà đi thì làm gì có mạng trở về. Vương Vĩ lo lắng nói, cho dù biết Diệp Mặc sẽ không hại anh ta nhưng mà đi rồi thì chết là cái chắc, điểm này anh ta cũng biết. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, nếu như không đi thì cứu người kiểu gì? Đúng vậy, hóa ra là đi cứu chị Lô. Không đúng, sư phụ, cho dù chúng ta đi cứu chị Lô thì cũng có thể lén lút đi mà. Nói ra một cách quang minh chính đại như thế, sau đó đi thì há chẳng phải tự chui đầu vào lưới hay sao? Vương Vĩ phản ứng lại. Bất kể có phải tự chui đầu vào lưới hay không, tôi đều nhất định đi. Quách Khởi siết chặt nắm tay mà nói. Vương Vĩ liền nói, anh Quách, em cũng đi mà. Chỉ là nếu lén lút đi thì em nghĩ chúng ta nắm chắc hơn. Đúng thế, Quách Khởi cũng nhìn Diệp Mặc có chút khó hiểu. Đến quân doanh đường hoàng như thế thì chả khác nào muốn chết. Diệp Mặc liền xua tay. Chúng ta cứ đi một cách quang minh chính đại. Chờ ăn cơm xong thì chúng ta xuất phát. Quân doanh là tên gọi tắt của chỗ đóng quân Hoa Hạ. Thực ra có thể gọi là biên doanh. Hơn 10 đại quân khu của Hoa Hạ thì có 6 quân khu thuộc về biên doanh, đều là tên gọi tắt của các nơi đóng quân ở khu vực biên giới, chỉ là bây giờ chiến sĩ quốc tế rất ít, cái loại xưng hô biên doanh này cũng dần bị người ta gạt đi, chỉ là mọi người đã quen gọi như vậy cho nên về sau vẫn gọi. Liệt ưng của Quách Khởi là một chiến đội đặc chủng, cũng chính là một quân đoàn thuộc về quân khu cấp dưới của biên doanh Tương Vân. Cho dù là thời kỳ hòa bình nhưng mà nhiệm vụ tác chiến của quân đoàn đặc chủng thì vẫn nhiều hơn nhiệm vụ của các quân đoàn bình thường. Giống như lần trước Lôi Lâm bọn họ đi vùng phụ cận biên giới tiến hành nhiệm vụ vậy, tương tự với hình thức của quân đoàn đặc chủng này thì gần như mỗi quân khu đều có. Loại quân đoàn đặc chủng này có một chút khác so với bộ đội đặc chủng chữ phi của Yến Kinh, hoặc là nói không có yêu cầu quá nghiêm khắc như dạng bộ đội đặc chủng chữ phi. Quân đoàn đặc chủng của bọn Quách Khởi thuộc về quân đoàn đặc chủng thứ 7, phía dưới tổng cộng là có 8 nhánh chiến đội đặc chủng. Liệt ưng mà Lô Lâm dẫn dắt cũng là một nhánh trong đó mà thôi. Mà Lý Đống thì vốn không có thuộc về chiến đội đặc chủng, chỉ vì Quách Khởi của Liệt ưng đã giết quan quân cho nên anh ta tạm thời bị điều đến để trợ giúp bắt giữ Quách Khởi mà thôi. Lý Đống vốn nghĩ chuyện này là một chuyện tốt, chỉ cần bắt được người thì công trạng tới tay, nhưng anh ta không ngờ trong này còn có nhiều thủ đoạn lừa bịp như vậy. Lý Đống bị người ta lợi dụng đương nhiên là không thoải mái, tuy anh ta không dám làm gì Diệp Mặc nhưng lại cố ý cứu thủ hạ ra trước, sau đó không hề phản ánh lại tình hình của Diệp Mặc về, mục đích chính là để Diệp Mặc giáo huấn cho cái tên đã hại mình một phen cho bỏ ghét. Bởi vì Lý Đống không chào hỏi, trực thăng của Diệp Mặc không có cách nào dừng ở trong quân khu được, chỉ có thể hạ cánh xuống một chỗ khác. Tuy đã gọi một chiếc xe đi về hướng quân khu, nhưng mấy người Diệp Mặc vừa đến cửa quân khu thì đã bị người ta chặn lại. Taxi bị chặn ở cửa doanh trại quân đội, trong lòng Diệp Mặc hiểu rõ. Hắn đương nhiên biết không có giấy chứng nhận thì taxi không thể vào trọng địa quân khu. Nhưng cùng lúc đó Diệp Mặc đã biết Lý Đống không hề chuyển lời của hắn về. Tuy hắn cũng không phải dân vật tay to mặt lớn gì, nhưng Diệp Mặc tin rằng cho dù là tư lệnh viên của quân khu thì cũng sẽ nể mặt hắn. Bây giờ hắn bị chặn ở cửa thì rõ ràng Lý Đống không có chuyển lời. Dụng ý này của y không cần nói cũng biết. Diệp Mặc thầm cười nhạt, cái tên Lý Đống này quả nhiên cũng không phải rắn giỏi như cái khí khái vẻ bề ngoài, hoặc là nói hắn có nhiều cơ mưu, nhưng mà dùng cơ mưu với Diệp Mặc thì đúng là có mắt không tròng, đã nhìn lầm người rồi. Sở dĩ Diệp Mặc để Lý Đống truyền lời về là vì hắn không muốn làm to chuyện này. Chuyện hắc ám thì khắp nơi đều có, hắn cũng không phải là chúa cứu thế. Hơn nữa hắn cũng không muốn đi ngăn chặn hoàn toàn chuyện này, hắn biết điều này là không thể. Hắn đến chỉ là vì muốn cứu Lô Lâm ra, sau đó tiêu trừ hết lệnh truy nã của Quách Khởi Phương Vĩ mà thôi. Diệp Mặc xuống xe còn đỡ, chứ Quách Khởi Phương Vĩ vừa xuống xe đã lập tức bị quân sĩ ở cửa nhận ra. Chỉ là không chờ hai tên lính giơ súng trong tay lên, Diệp Mặc đã đưa giấy tờ xác thực ra. Hắn đến cứu người chứ không phải đến để đại khai sát giới. Phản ứng của những binh lính này rất bình thường, họ căn bản không biết nội tình, cho dù là họ biết thì cũng chỉ thi hành theo mệnh lệnh thôi. Dấu chạm nổi khá to xuất hiện trước mặt hai tên vệ binh, huấn luyện viên của phi tuyết, quân mũi nhọn đặc chủng. Mấy chữ này sáng tới mức suýt là mù mắt hai tên bảo vệ. Những tên binh lính bảo vệ này đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Giấy chứng nhận gì, ai, họ đều có thể nhận ra. Huấn luyện viên của quân đội mũi nhọn đặc chủng phi tuyết thì chẳng khác nào huấn luyện viên trưởng của quân đội đặc chủng Hoa Hạ. Đây là quân hoàn có thể đưa vào cấp bậc tướng, tuy rằng không có lĩnh quân, nhưng vị trí vẫn còn thể hiện rõ ở đó. Mời thủ trưởng vào. Hai tên lính liền cúi người chào, bọn họ không chút hoài nghi về thân phận của Diệp Mặc. Đừng nói là giấy chứng nhận này là thật, cho dù có là giả, thì ai dám làm giả ở quân khu? Sư phụ, người... Phương Vĩ vốn đang cảm thấy lo lắng, với sự tiến vào một cách quang minh chính đại của Diệp Mặc, lúc này lại càng thêm sửng sốt. Quách Khởi và anh ta giống nhau, không biết Diệp Mặc có lai lịch thế nào mà lại là thủ trưởng ở đây. Diệp Mặc mỉm cười nói, hai người chỉ cần đưa tôi đến đoàn đội của hai người, tôi đi nói thẳng với đoàn trưởng của hai người là được. Cho dù vậy nhưng Diệp Mặc vẫn cảm ơn cái tên tuổi có chút giả này mà Hàn Tại Tân đưa cho hắn, nếu không thì hắn chỉ có thể động thủ thôi. Mà Diệp Mặc không muốn động thủ với những bảo vệ này, nhưng hắn cũng có ranh giới của hắn, nếu như họ phạm đến mình thì hắn cũng sẽ vô tình sát phạt thôi. Là Quách Khởi và Phương Vĩ, ba người Diệp Mặc vừa đi đến đoàn đội của chiến đội đặc chủng liền có người nhận ra hai người này, lập tức có binh lính quay về báo cáo và có người còn cầm súng vây lại. Là anh, huấn luyện viên Diệp. Một tên sĩ quan hàm thiếu tá đi ra đúng lúc trông thấy Diệp Mặc, anh ta nói xong câu đầu tiên liền vội vàng chạy tới. Anh là Trần Hoành Chiết sao? Diệp Mặc thản nhiên nói. Hắn có biết người này, lúc đầu ở sa mạc trong số người hắn cứu thì có Trần Hoành Chiết, anh ta là đồng đội của Lý Hồ, không biết tại sao lại đến quân khu Tương Vân còn đeo quân hàm thiếu tá nữa. Dường như biết Diệp Mặc không khoái anh ta lắm, Trần Hoành Chiết cười gượng, vì quân khu Tương Vân đang thiếu người, tôi bị điều đến dẫn hai phần đội. Lần trước cảm ơn cứu mạng của huấn luyện viên, tôi còn chưa cảm ơn. Diệp Mặc xua tay, quên đi, tôi đến tìm lãnh đạo của anh, sao lại không thấy ông ta đâu. Thấy Quách Khởi và Phương Vĩ đằng sau Diệp Mặc, Trần Hoành Chiết liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tuy lúc anh ta ở Phi Hồ thì cũng rất ích kỷ, nhưng không có nghĩa là anh ta không có đầu óc. Việc của Quách Khởi, anh ta thân là một phó huấn luyện viên quân đoàn đặc chủng thứ 7, đương nhiên là phải rõ. Chỉ là không ngờ Quách Khởi và Phương Vĩ lại quen biết Diệp Mặc, còn làm phiền hắn đại giá đến quân doanh. Cái này mà chuyện về Yến Kinh thì tuyệt đối sẽ là một chuyện lớn đây. Anh ta giống như Lý Đống đều là người hiểu rõ Diệp Mặc, người khác thì có thể không biết, nhưng anh ta liệu có thể không biết hay sao? Cho dù là Hàn Tại Tân nhờ vả Diệp Mặc làm chút chuyện cũng rất khó, chứ đừng nói là để đích thân hắn phải đi một chuyến. Điền Du chắc chắn là xong đời rồi. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu của Trần Hoành Chiết. Mấy người muốn làm gì? Tạo phản à? Còn không mau giải tán đi. Trần Hoành Chiết quay đầu lại hét lên với mấy tên cầm súng xung quanh. Mấy binh lính này nếu không phải Diệp Mặc và Trần Hoành Chiết đang nói chuyện với nhau, Quách Khởi và Phương Vĩ cũng đang đứng một bên thì nó không chừng đã nổ súng rồi. Bây giờ Trần Hoành Chiết quát lớn với họ như vậy, họ liền biết việc này dường như có chút không đúng. Nhưng anh ta là huấn luyện viên thì làm sao họ dám không nghe, liền nhao nhao giải tán. Huấn luyện viên, tôi đưa anh đi, đoàn trưởng Dion đang ở sân huấn luyện. Vì huấn luyện viên Hứa Thạch đã đến đây cho nên đoàn trưởng Điền phải đi xem xét và kiểm tra tình hình huấn luyện của quân đoàn thứ 7 với đoàn trưởng Hứa Thạch. Trần Hoành Chiết trả lời cẩn thận, Diệp Mặc gật đầu, được. Bây giờ anh đưa tôi đi gặp họ Điền đó, loại người như anh ta mà cũng có thể leo được đến chức đoàn trưởng thì xem ra không đơn giản. Diệp Mặc cũng không phải gà mờ, hắn đương nhiên hiểu, Câu Chí Phi dám động thủ với Lô Lâm ở trong quân doanh thì chắc chắn đằng sau phải có người chống lưng. Nếu nói địa bàn của mình xảy ra loại chuyện này, tình hình chi tiết bên trong đến một đoàn trưởng mà cũng không biết, thì tên đoàn trưởng này có thể cho đi đớp cứt được rồi. Nếu như đoàn trưởng này biết, loại chuyện tồi tệ này mà còn xảy ra, vậy thì nguyên nhân duy nhất chính là tên đoàn trưởng này đang đổi trắng thay đen, trái phải lẫn lộn. Dường như nhìn ra sự khinh thường của Diệp Mặc, Trần Hoành Chiết lại tự lo mà nói. Đoàn trưởng Điền này tên là Điền Du Năng, vợ của anh ta tên là Khâu Bình, chắc là người Khâu gia ở Yến Kinh, nghe nói là anh ta rất nhanh mới thăng một cấp. Diệp Mặc nghe lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn là với Khâu Bình có chút quan hệ với tên Khâu Chí Phi kia. Nhưng Trần Hoành Chiết này cũng có chút không đơn giản, tuy rằng ích kỷ nhưng anh ta xem ra nhanh nhẹn hơn Lý Hồ nhiều. Chẳng trách mà anh ta thăng quan nhanh hơn Lý Hồ, anh ta biết là mình đến đây để giúp Quách Khởi. Rất đơn giản, nhưng thầm nhắc nhở mình lực lượng đằng sau của Điền Du Năng thể hiện tâm tư của mình ra một cách tinh tế. Từ cái đó ra thì anh ta trông có vẻ chỉ là nói một câu bình thường, vừa lấy lòng mình nhưng lại không hề đắc tội Điền Du Năng. Quách Khởi và Phương Vĩ lại ngây ra, cho dù họ có ngốc hơn nữa thì cũng biết lai lịch của Diệp Mặc không tầm thường. Trần Hoành Chiết là người như thế nào mới được điều đến quân đoàn đặc chủng thứ 7 để làm phó huấn luyện viên? Loại người này còn phải kính nể Diệp Mặc thì có thể thấy Diệp Mặc có lai lịch không tầm thường. Quách Khởi thấy vậy thì càng có hy vọng Lô Lâm sẽ được cứu ra. Sân huấn luyện của quân đoàn đặc chủng thứ 7 vô cùng to lớn, tuy nhiều người nhìn Quách Khởi và Phương Vĩ đều rất kinh ngạc, nhưng thấy Trần Hoành Chiết đi ở phía trước dẫn đường thì đều không manh động. Quách Khởi và Phương Vĩ vì việc lần này cũng làm cho toàn quân ở đây biết tiếng. Một tràng vỗ tay truyền đến, hóa ra ở giữa có người đang biểu diễn đánh nhau, chắc là biểu diễn quá hay mới có tiếng vỗ tay. Huấn luyện viên Trần, anh đã tới. Một gã quan quân đi đến vừa nói một câu liền khựng lại, anh ta thấy Quách Khởi, Phương Vĩ đằng sau Trần Hoành Chiết. Quách Khởi, Phương Vĩ, các cậu lại dám nghênh ngang tiến vào quân khu, Dư Tưởng, cậu lập tức. Một người đàn ông mập mạp khoảng 40 tuổi khác vừa quay đầu trông thấy Quách Khởi và Phương Vĩ liền giận dữ, nhưng ông ta về vị quan quân vừa rồi giống nhau, chỉ nói được một nửa đã dừng lại. Không phải là ông ta thấy Diệp Mặc, ông ta không quen Diệp Mặc, mà là thấy đoàn trưởng Lý, đoàn trưởng Lý Thiên Tài. Đương nhiên đây không phải nguyên nhân chủ yếu khiến ông ta ngừng tức giận. Nguyên nhân chủ yếu là đoàn trưởng không đi xe mà đi đường nhỏ đến, hai cảnh vệ đằng sau cũng không đi theo. Đối tượng mà đoàn trưởng Lý chạy tới không ngờ lại là người trẻ tuổi đứng cùng Quách Khởi, dường như Trần Hoành Chiết cũng đứng cạnh người trẻ tuổi này. Người đàn ông trung niên mập mạp này đương nhiên chính là đoàn trưởng Điền Du Năng của quân đoàn đặc chủng quân khu Tương Vân. Ông ta tuy rằng năng lực không giỏi, có thể leo lên đến vị trí này đều là người nhà bên vợ. Một người dựa vào đoán ý qua lời nói và sắc mặt, có thể dựa vào quan hệ bám váy đàn bà mà leo lên cấp bậc thượng tá thì sao có thể không nhìn ra sự tình của Diệp Mặc. Lúc này Quách Khởi và Phương Vĩ đã đứng bên cạnh người trẻ tuổi đó thì có thể thấy quan hệ không bình thường. Đừng nói là đoàn trưởng Lý chạy đến trước mặt Diệp Mặc, cho dù là Trần Hoành Chiết cũng phải cúi đầu khom lưng với Diệp Mặc, ông ta đã cảm thấy sự việc không bình thường rồi. Trần Hoành Chiết cho dù đứng trước mặt ông ta cũng không dùng thái độ này. Nhưng càng làm cho Điền Du Năng kinh ngạc tới rất cầm là đoàn trưởng Lý lại cố ý chạy đến trước mặt người trẻ tuổi này cúi chào, làm ông ta suýt nữa ngã lăn ra đất. Điền Du Năng dụi mắt, suýt nữa thì tưởng mắt mình có vấn đề. Có thể khiến đoàn trưởng Lý cúi chào người này, vậy thì hắn là như thế nào? Cho dù là tư lệnh viên của đoàn trưởng Lý cũng chỉ cần hành quân lễ là được, hơn nữa vẻ mặt cũng không có kính cẩn như bây giờ. Bản năng của Điền Du Năng cảm giác được là có sự không ổn. Ông ta dung túng cho đến trước khi Khâu Chí Phi động thủ với Lô Lâm và động thủ với Quách Khởi, ông ta đã điều tra tư liệu của mấy người này đều là người không có bất kỳ ai giật dây. Tại sao chuyện này vừa xong thì Quách Khởi đã gọi được kẻ đứng sau đến? Có thể khẳng định người trẻ tuổi kia và Quách Khởi có quan hệ khá sâu, chỉ cần nhìn thế họ đi cùng nhau là biết. Lý Thiên Tài là người như thế nào? Điền Du Năng hiểu quá rõ, là nhân tài nòng cốt của Lý gia. Anh ta tuy rằng là một đoàn trưởng nhưng cho dù so sánh với thủ trưởng cấp cao hơn, thường cũng sẽ không kênh kiệu với anh ta. Nhưng hiện tại đoàn trưởng Lý lại cung kính người trẻ tuổi kia như thế, mà biểu hiện của hắn dường như rất bình thản, hắn rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Nếu hắn đến điều tra của việc Lô Lâm, vậy thì... Nghĩ đến đây mồ hôi lạnh sau lưng Điển Du Năng trực tiếp ướt đẫm cả áo sơ mi. Đây đâu còn là nếu như nữa, chỉ cần nhìn quan hệ giữa hắn và Quách Khởi thì chắc chắn là đến điều tra chuyện của Lô Lâm rồi. Tại sao đại nhân vật đến Trần Hoành Chiết đều biết Điền Du Năng gã lại không quen? Lúc này Điền Du Năng chỉ muốn ói máu thôi, suy nghĩ duy nhất trong đầu là lần này xong mẹ nó rồi. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây đã anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.